mô kia, người mới có thể đi đụng chạm, đi điều khiển bọn chúng. Năng lực nhìn thấu dựa vào nguyên kỹ mang đến không có bất kỳ ý nghĩa gì, đó chỉ là một loại tầm nhìn thô thiển, tràn ngập sai lệch rất lớn, nó chỉ có thể chứng tỏ tồn tại, nhưng không thể chuẩn xác định vị, dù sao hết thảy nguyên kỹ đều là tồn tại phương diện vĩ mô. Ngươi là nói, chỉ có dùng mắt thường nhìn thấy, mới có thể sử dụng tinh thần lực đi điều khiển. Ánh mắt Tô Trầm hơi nheo lại, không sai, nhưng nhân tộc là không làm được điểm ấy. Tô Trầm nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, ngươi là nói áo tộc có thể làm được. Đó là đương nhiên, Patrick kiêu ngạo trả lời, chúng ta chính là áo tộc, nắm giữ năng lực động sát thế giới vi mô áo tộc. Ngươi cho rằng, áo tộc mấy chục ngàn năm huy hoàng là làm sao thành lập? Cũng là bởi vì chúng ta nắm giữ hai đôi mắt, một đôi quan sát hiện thế, một đôi động sát vi mô. Tim Tô Trầm đập mạnh một cái, ngươi là nói, truyền thuyết không phải truyền thuyết, áo tộc thật có thể nhìn thấy tầng diện vi mô của thế giới. Chỉ có áo tộc cao quý nhất mới có thể thức tỉnh huyết mạch thiên phú hạch tâm. Patrick ngạo nghễ trả lời, tại trong mắt nguyên huyết áo tộc, thế giới chính là do vô số vật chất nhỏ bé nhất tạo thành, bao quát nguyên năng cũng vậy. Nếu như ngươi nắm giữ một đôi vi sát chi nhãn, ngươi thậm chí có thể nhìn thấy nguyên năng tụ tán, chỉ cần giết chết một cái mục tiêu nắm giữ nguyên lực, là có thể từ trên người nó hấp thu nguyên năng tiêu tán, tốc độ tu luyện vượt xa hiện tại. Chương 361, tinh thần đề thăng. Chương 13, tinh thần đề thăng. Hít sâu vài hơi, tâm linh chấn động dần dần bình phục. Tô Trầm lúc này mới nói, thật sao, vậy quả thật quá đáng tiếc rồi. Cũng không biết, bây giờ còn có nguyên huyết áo tộc tồn tại hay không. Nếu có thể tìm tới một tên nguyên huyết áo tộc, đem nguyên năng chi nhãn của hắn đào xuống dùng đến trên người mình là tốt rồi. Dưới tâm tình khuấy động, Tô Trầm không cẩn thận lọt cái kẽ hở nho nhỏ, đem vi sát chi nhãn theo thói quen nói thành nguyên năng chi nhãn. Patrick đến không để ý cái này, chỉ là lắc đầu. Ta không cho là hiện tại còn có thể có nguyên huyết áo tộc gì. Vĩ đại nguyên huyết áo tộc hẳn là đã chết sạch, bằng không bất luận kẻ nào còn lưu lại trên đời này cũng sẽ mang đến biến hóa cự đại cho thế giới. Ngẫm lại đi, thiết bị chiết xuất huyết mạch, nguyên năng thánh điện, thiết bị chuyển hóa tinh thần, xác năng hạch, những trọng bảo các tộc các ngươi dựa vào, đều là kiệt tác của những nguyên huyết áo tộc đại áo thuật sư nghiên cứu thế giới này sản sinh. Nếu như còn có một cái nguyên huyết quý tộc còn tồn tại trên cõi đời này, hắn tất nhiên sẽ mang đến cho thế giới này thay đổi to lớn. Mang đến thay đổi to lớn, Tô Trầm lẩm bẩm nói nhỏ một câu, trên mặt hiện ra kỳ dị, đúng, ta nghĩ cũng vậy. Hắn nhìn Patrick, như vậy, chúng ta làm cái giả thiết. Giả thiết còn có một tên nguyên huyết áo tộc như vậy tồn tại, người cảm thấy ta có thể đem vi sát chi nhãn của hắn đào xuống dùng cho mình không? Đương nhiên không thể nào. Patrick trả lời, cấu thành của sinh mệnh cực kỳ phức tạp, phương thức đơn giản thô bạo như vậy, làm sao có khả năng thành công? Liền như hiện tại, người chém đứt cánh tay của một người, lại cấp cho một người khác, đối phương có thể nối vào sao? Đương nhiên không thể, trừ phi đối phương nắm giữ nguyên kỹ có thể tiếp thu nào đó. Không sai, mà con mắt so với chuyện kia còn phức tạp hơn. Người làm sao lại cho rằng móc xuống hai mắt của áo tộc nguyên huyết liền có thể làm cho mình nắm giữ vi sát chi nhãn? Loại ý nghĩ này quá ngu xuẩn rồi, người không giống như là người ngu xuẩn như vậy à. Patrick kỳ quái nói, ngẫu nhiên ngớ ngẩn không phải rất tốt sao? Tô Trầm hững hờ đáp một tiếng, hắn không nói gì nữa, chỉ là một lần nữa cúi đầu nhìn về phía khối kim loại vuông. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì đó, tinh thần lực hiện tại của bản thân là không đủ, nhưng mình không phải có tinh thần dược tề sao? Tác dụng chủ yếu của tinh thần dược tề chính là kích phát tinh thần lực, khôi phục tinh thần, hình thành tinh thần bình phong. Tại trong quá trình kích phát, bởi vì kích thích đối với tinh thần lực hình thành đề thăng. Chỉ bất quá loại thuốc này thực sự quá đắt, hết mấy vạn một bình. Tô Trầm làm thí nghiệm cần đại lượng tài nguyên, vì vậy một mạch không nỡ bỏ dùng cho mình. Nhưng hiện tại, tinh thần lực của bản thân không đủ, Tô Trầm đã nghĩ đến nó. Vừa vặn Vĩnh Sinh Điện Đường mới thay đổi nhu cầu đối với số lượng tinh thần dược tề hạ xuống, chuyển muốn dược tề mới, do đó cho phép hắn có hao tổn nhất định. Hao tổn này chính là lợi ích của hắn, chính thích hợp dùng để đề thăng bản thân. Nghĩ tới đây, Tô Trầm lập tức bắt đầu chế tác tinh thần dược tề. Tại sau khi chế tác hơn 1.000 bình tinh thần dược tề, Tô Trầm đối với loại thuốc này đã thông thạo đến mức độ nhắm hai mắt cũng có thể làm ra. Cũng không lâu lắm, một bình tinh thần dược tề đã làm xong. Tô Trầm ngửa đầu một hơi uống cạn, tinh thần dược tề nắm giữ khôi phục tinh thần, bảo vệ thức hải, vĩnh cửu đề thăng tinh thần lực một loạt các loại tác dụng. Tô Trầm hiện tại nhưng chỉ dùng để đề thăng tinh thần lực của bản thân, cũng có thể nói là xa xỉ. Theo tinh thần dược tề uống xuống, lực lượng tinh thần của hắn quả nhiên tùy theo đề thăng. Đương nhiên loại đề thăng này là hư, theo dược hiệu qua đi, phần lớn hiệu quả đề thăng sẽ giảm xuống, chỉ có thể bảo lưu một phần nhỏ. Nhưng Tô Trầm không để ý, đối với hắn mà nói, muốn chính là tạm thời có thể sử dụng. Tô Trầm thử một thoáng, phát hiện tinh thần lực của bản thân tuy rằng đề thăng, nhưng khoảng cách tinh thần lực ngưng tụ thành tia vẫn như cũ có không ít chênh lệch, thẳng thắn làm tiếp hai bình dược tề phục hạ. Ba bình tinh thần dược tề liền như thế uống vào, 10 vạn nguyên thạch chỉ vì nhất thời sảng khoái, Tô Trầm nhưng hoàn toàn không thèm để ý. Thời khắc này không ngừng chuyển hóa dược lực, mở rộng thức hải, tăng cường tinh thần, Tô Trầm có thể cảm thấy đầu óc của chính mình càng thêm sáng sủa, liền ngay cả cảm thụ đối với sự vật cũng không còn giống như trước. Nguyên lai để thăng tinh thần lên cao còn có chỗ tốt như vậy. Tô Trầm lẩm bẩm nói, hắn có thể cảm giác được, năng lực suy nghĩ cùng động sát của bản thân đều đại đại đề thăng. Không trách đám thượng cổ áo tộc kia mỗi một kẻ đều là nhà đại phát minh, hóa ra trí tuệ cùng học thức uyên bác của bọn họ không chỉ có vi sát chi nhãn làm căn cơ, còn có tinh thần lực cường đại làm mở rộng. Theo ba bình tinh thần dược tề uống xuống, Tô Trầm lần nữa thử nghiệm tinh thần lực ngoại phóng, quả nhiên có thể cảm nhận được từng tia tinh thần lực tại không trung ngưng tụ. Tô Trầm có ý thức khống chế những tia nhỏ tinh thần lực này, thăm dò vào bên trong khối kim loại vuông, vậy là ánh mắt của hắn thật giống như biết bẻ cong đồng dạng, có thể nhìn thấy tại bên trong khối kim loại vuông là một cái không gian cách biệt, bên trong tồn tại quả nhiên đều là những điểm sáng màu đen kia. Chỉ bất quá bởi khối kim loại tổn hại duyên cớ, những điểm sáng màu đen này đã tiêu tán hơn nửa, hiện tại còn lại dĩ nhiên không nhiều. Tuy rằng còn không biết những điểm sáng màu đen này là cái gì, Tô Trầm vẫn là ý thức được phải nhanh một chút thu thập lại. Tinh thần ti thu về, đi tới phía trên khối kim loại, bắt đầu xua đuổi những điểm sáng màu đen kia trở lại bên trong khối kim loại vuông. Bất quá những điểm sáng này tương đối cứng đầu, tinh thần ti của Tô Trầm tuy rằng có thể chạm được bọn chúng, lại có vẻ tương đối vụng về, phí hết nửa ngày công phu mới đưa được những điểm sáng này tống về khối kim loại. Ngay khi làm xong những việc này thì, Tô Trầm chỉ cảm thấy một trận váng đầu hoa mắt. Hắn biết đây là tinh thần tiêu hao quá độ nguyên nhân. Trực tiếp lại tới một bình tinh thần dược tề. Khôi phục tinh thần lực xong, Tô Trầm đi ra khỏi phòng. Chu vi miệng giếng còn có lượng lớn điểm sáng màu đen tiêu tán, cũng phải từng cái thu hồi. Ôm khí thế đem tinh thần dược tề làm đồ uống mà uống, Tô Trầm ngạnh sinh sinh đem những điểm sáng màu đen này thu sạch trở về bên trong khối kim loại, lại trịnh trọng phong lại, lúc này mới trở về phòng. Một lần nữa thức tỉnh Patrok, Patrok mới vừa xuất hiện, liền phát xuất âm thanh thán phục. Tinh thần lực của ngươi làm sao đột nhiên đề thăng, ân, uống mấy bình tinh thần dược tề. Tô Trầm trả lời, ngươi thử nghiệm đi nắm bắt những vật chất vi mô kia. Patrok lập tức đoán được dụng ý của Tô Trầm, cười ha ha, xem ra ngươi vẫn là chưa tin thuyết pháp của ta à, thế nào? Thất bại chứ, Tô Trầm nhún nhún vai, đằng nào cũng không có tổn thất gì, chỉ ít đề thăng tinh thần lực của bản thân à. Vậy cũng đúng, tinh thần lực đề thăng chính là phi thường hữu dụng, chỉ ít sau này thời điểm ngươi sử dụng hải thị thận lâu liền không cần lo lắng phản vệ. Điểm này Tô Trầm đến là biết đến. Tinh thần phản vệ trùng kích chính là thức hải bản thân, nếu như tinh thần lực của bản thân đủ mạnh, liền có thể bảo vệ thức hải không bị phá. Hải thị thận lâu là thủ đoạn khống chế rất cường đại, nhưng Tô Trầm vẫn rất ít sử dụng, cũng là bởi vì nó một khi thất bại mang đến hậu quả phản vệ. Nếu như tinh thần lực cường đại, phản vệ liền sẽ giảm thiểu tương ứng. Chỉ bất quá tinh thần dược tề quá đắt, Tô Trầm cũng không biết tinh thần lực của bản thân phải đạt tới trình độ nào mới có thể không nhìn phản vệ. Vì vậy không uống, mà là đem càng nhiều tinh lực tập trung vào nghiên cứu hải thị thận lâu vô phản phệ. Nhưng hiện tại, cách nghĩ của Tô Trầm hiển nhiên đã khác trước. Đúng a, thời khắc này Tô Trầm nói, bất quá đây chung quy chỉ là tạm thời đề thăng, rất nhanh liền sẽ hạ xuống trở lại. Patrok, có bí pháp nào có thể đề thăng cùng điều khiển tinh thần lực hay không? Tô Trầm trước đây tuy rằng có luyện qua tinh thần lực, nhưng chung quy chỉ là hiệu quả phụ mang do luyện tập hải thị thận lâu, bằng không cũng không thể nào nhiều năm như vậy mới đề thăng 10 điểm. Mà hiện tại, hắn cần bí pháp chân chính có thể đề thăng tinh thần lực tự thân. Ngươi muốn học bí thuật tăng trưởng tinh thần lực, Patrok kinh ngạc hỏi, ngươi là nhân tộc cần tinh thần lực cao như vậy sao? Nhân tộc dạng nghiên cứu, tinh thần lực cường đại khiến ta có thể phân tâm đa dụng, nghiên cứu càng hiệu quả hơn. Tô Trầm trả lời, chương 362, chân linh bí giải. Patrok suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi muốn học tập loại tinh thần bí thuật nào? Ta phải nhắc nhở ngươi. Tinh thần bí thuật có rất nhiều phương hướng phát triển, mà một khi chọn lựa liền không thể thay đổi. Tỷ như có chút tinh thần bí thuật sau khi tu luyện, trời sinh thích hợp tinh thần công kích, cũng có chút càng sở trường cắt chém linh hồn, có thể đem ý thức bản thân chia làm rất nhiều cái, mỗi một cái đều có thể hình thành nhân cách độc lập, có chút lại sở trường kết hợp tinh thần lực cùng nguyên lực, hình thành áo thuật càng thêm cường đại, thậm chí ngôn linh chi thuật, có chút thì có thể câu thông những tồn tại thần bí trong thế giới, từ đó nắm giữ năng lực khó tin, càng có chút thậm chí có thể câu thông thiên địa. Do xét vận mệnh, đạt đến hiệu quả tương tự tiên đoán. Những thứ này ngươi đều biết, Tô Trầm hỏi, ta đương nhiên không biết, Patrick cười ha ha nói, ta không phải một cái chiến đấu hình áo thuật sư, ta là nghiên cứu hình. Bí pháp tinh thần lực ta biết chỉ có một loại, gọi là chân linh bí giải. Nó có thể mang cho ta năng lực tính toán cường đại, khiến ta tại trong nghiên cứu phức tạp bảo trì đầu óc thanh tỉnh, không đến nỗi lạc mất phương hướng. Ánh mắt Tô Trầm sáng lên, đó chính là thứ ta cần. Patrick cười to, quả nhiên, ta liền biết là như vậy, chúng ta kỳ thực là một loại người. Không có cái gì so với hiểu rõ bí mật thế giới càng có ý nghĩa, nắm giữ pháp tắc thế giới vận hành, chẳng khác nào nắm giữ tất cả. Nếu ngươi đã muốn, người trẻ tuổi, ta sẽ dạy ngươi loại bí thuật này. Hắn nói đối với Tô Trầm nhất chỉ điểm tới, Tô Trầm mở ra tâm linh bình chướng, một phiến ký ức tràn vào. Ánh mắt của hắn không ngừng chớp động, một lúc lâu, hắn mở mắt ra, nguyên lai đây chính là chân linh bí giải sao. Ta minh bạch rồi, quả nhiên là bí thuật tinh thần phi thường xuất sắc. Là bí thuật tinh thần mỗi một cái đại áo thuật sư ưu tú yêu thích nhất. Patrick lặp lại, những ngày kế tiếp, Tô Trầm liền ở lại Tô Phủ, mỗi ngày không phải thí nghiệm chính là tu luyện. Ngày hôm nay Tô Trầm chính tại trong phòng luyện công tu luyện. Từ nhìn từ bề ngoài, hắn tựa hồ cái gì cũng không làm, chỉ là đang tĩnh tọa minh tưởng. Nhưng nếu như ngưng tụ thị lực hoặc là sử dụng một loại nguyên kỹ để thăng thị lực nào đó, liền có thể nhìn thấy có từng sợi tơ cực mảnh đang từ trong thân thể Tô Trầm xuất ra, như vạn ngàn xúc tu tại không trung bay lượn. Những sợi tơ cực mảnh này tại bên người Tô Trầm hình thành nên một đạo bình phong đặc biệt, đem mỗi một điểm bụi bặm rơi xuống đều ngăn cản tại phạm vi ngoài tầm tay với. Vậy là quanh người Tô Trầm, liền đã biến thành một phiến khu vực không nhiễm một hạt bụi. Có lẽ là cảm thấy rèn luyện như vậy còn chưa đủ, Tô Trầm đột nhiên đưa tay vào trong một cái túi bên cạnh, lấy ra một nắm bột mì đột nhiên hướng không trung tát đi. Bột mì lay động rơi xuống, tinh thần ti tuyến như xúc tu huy vũ, dần dần, đem phần lớn bột mì đều chặn ở bên ngoài. Bất quá vẫn là có một số ít bột mì đột phá phong tỏa, xuyên qua mạng lưới, rơi xuống trên vai, trên người Tô Trầm. Vậy là thân thể Tô Trầm liền thêm ra đông một khối tây một khối vết tích màu trắng hỗn độn. Khi hết thảy bột mì đều hạ xuống thì, những xúc tu tinh thần này cũng từng bước thu về, Tô Trầm lúc này mới thở dài một hơi, tiện tay cầm lên tinh thần dược tề uống một hớp nhỏ, tinh thần mệt mỏi lập tức khôi phục rất nhiều. Vừa nãy luyện tập tuy rằng thời gian ngắn, tinh lực tiêu hao lại cũng không ít. Bất quá pháp môn tu luyện Patrick cho hắn thật không tệ, chỉ là thời gian vài ngày, năng lực trưởng khống tinh thần lực của Tô Trầm liền rõ ràng để thăng một đoạn. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Tô Trầm có tinh thần dược tề chống đỡ. Đã có tinh thần dược tề, lại phối hợp chân linh bí giải Patrick cho hắn, khả năng thao khống tinh thần lực của Tô Trầm tiến bộ to lớn. Patrick cho hắn một môn phương pháp chắc tính tinh thần lực, hiện tại hắn chắc tính tinh thần lực của bản thân, đã từ nguyên lai 50 để thăng đến 100. Rốt cục đến 100, Tô Trầm thở dài một tiếng, đây chính là tiến bộ không nhỏ a. Trong này có 30 điểm là hiệu quả để thăng vĩnh cửu do tinh thần dược tề mang đến, còn có 20 điểm liền là mượn hiệu quả khôi phục của dược tề, tu luyện bí pháp để thăng tinh thần mang đến. Bất quá sau lưng cao tốc để thăng là lượng lớn tiền tài tiêu hao. Ngoại trừ ngày thứ nhất uống cạn 4 bình ra, Tô Trầm tại trong quá trình tu luyện phía sau lại lục tục uống cạn 11 bình tinh thần dược tề, nói cách khác mấy ngày nay hắn đã tiêu hết 50 vạn nguyên thạch trở lên. Phương pháp tuy được, nhưng chung quy không thể thường dùng a. Tô Trầm tiếc nuối thở dài. Cũng may mục đích của hắn cũng chỉ là trước tiên khiến cho tinh thần lực của bản thân chân chính để thăng đến 100, như vậy là có thể chạm tới phương diện vi mô rồi. Cho tới tiến thêm một bước nữa, cũng chỉ có thể đi từ từ rồi. Không phải vậy như vậy tiêu hao, Tô Trầm cũng tiêu không nổi. Đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên âm thanh Lý Thứ. Thiếu gia, chuyện gì? Nguyên đô thự bên kia truyền đến tin tức, nói Liễu Đô Ti đã trở về, xin mời ngươi đi qua một chút. Đã biết, ta chuẩn bị một chút liền qua. Nửa canh giờ sau, Tô Trầm đã tới Nguyên Đô Thự. Tại trước người hắn là một vị nam tử râu dài, hắn chính là Nguyên Đô Thự Liễu Vô Nhai. Vị Liễu Đô Ti này mới vừa trở về liền đem Tô Trầm gọi tới, tự không phải không có lý do. Thời khắc này hai người hàn huyên qua đi, Liễu Vô Nhai nói. Đúng rồi, Tô Chi Hành, mấy ngày trước Tôn Mậu cùng Dư Thành Thủy là ngươi chào chứ? Quả nhiên, Tô Trầm liền biết hơn nửa cùng việc này có quan hệ, trả lời. Vâng, bọn họ tại đầu đường động thủ. Thương tới vô tội, liền một vị lão nhân đều bởi vậy chết đi. Ta là Nguyên Đô Thự Chi Hành, đương nhiên không thể ngồi coi. Liễu Vô Nhai cười khổ lắc đầu, quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh a. Vừa tới Nguyên Đô Thự, liền tìm cho ta cái phiền toái không lớn không nhỏ. Hắn nói là phiền phức, trên mặt đến không thấy chút nào phiền phức tâm ý. Tô Trầm đã hiểu ý, người của Liên gia cùng Long gia đi tìm đại nhân ngài. Ân, muốn ta định ngày thả người. Liễu Vô Nhai không nhanh không chậm nhấp ngụm trà, người nói. Đây có phải là phiền phức không? Tô Trầm cười nói, từ lúc nào quý tộc huyết mạch liền có thể hạn lệnh quan phủ. Nhân gia thế lớn a, Liễu Vô Nhai hứng hờ nói, thế lớn hơn nữa, cũng không dám trùng kích quan nha chứ. Quan nha là không dám trùng, người có thể liền không nói được đi. Đắc tội người không nên đắc tội rồi, thời điểm đi đường đều phải cẩn thận một ít, đặc biệt là đường đêm. Đường đêm tối vô cùng, đụng tường còn không biết là kẻ nào đây. Nghe nói như thế, Liễu Vô Nhai bắt đầu cười hắc hắc. Quả nhiên người trẻ tuổi chính là đủ quyết đoán, dám xông pha. Tiềm Long Viện đi ra càng là bất phàm, Đô Ti không trách ta lỗ mãng, Tô Trầm đã là vạn hạnh. Đương nhiên sẽ không trách ngươi, chính như ngươi nói, giải quyết nguyên sĩ phân tranh, vốn là nguyên đô thử ta ứng tận chi trách. Bất quá ngươi cũng nhìn thấy, nguyên đô thử ta liền hai ba con mèo lớn mèo nhỏ như vậy, đối phó một ít không có thực lực gì thì cũng thôi, nếu như đụng phải kẻ mạnh, vậy thì không có cách nào rồi. Thập đại quý tộc cường nhân đông đảo, không phải nguyên đô thự nho nhỏ ta có thể chống lại. Vì vậy ta hiểu được cách làm của ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được cách làm của ta. Lý giải cách làm của Đô Ti, Tô Trầm hỏi một câu, Liễu Vô Nhai thở dài, đặt chén trà xuống. Gặp mặt đã qua, Tô Chi Hành có thể trở về rồi. Một đường, bảo trọng, chương 363, trường nhai đẫm máu. Chương 15, trường nhai đẫm máu. Bước ra khỏi nguyên đô thự, Tô Trầm ra tới đường lớn. Chẳng biết từ lúc nào, trên đường trống rỗng không một bóng người. Dọc theo phố lớn trống trải một đường tiến tới, mơ hồ có thể nhìn thấy trên đầu tường bốn phía, người người nhốn nháo. Đó là người của nguyên đô thự đang nhìn Tô Trầm. Cuối con đường, là một đám người chính đang hướng bên này đi tới. Nhìn lại phía sau, tương tự có một đám người hướng về Tô Trầm mà tới. Hai bên trái phải trên vách tường, càng là thả ra mảng lớn quang hoa, vô hình nguyên năng chi tường, đoạn tuyệt hy vọng vượt tường mà chạy của Tô Trầm. Tứ diện bát phương, thiên thượng địa hạ, đạo lộ đoạn tuyệt, vô sử khả đào. Tô Trầm đứng lại, phía trước là một tên nam tử trẻ tuổi hướng về Tô Trầm đi tới, sau lưng hắn còn theo một người, chính là Tôn Mậu cụt một tay kia. Nam tử trẻ tuổi cười to nói, Tô Chi Hành, lần đầu gặp gỡ, giới thiệu một chút, Bỉ Nhân Long Thiếu Du, thẹn là Long Gia Thiếu Chủ. Giữa ngươi và ta tuy là lần đầu tiên gặp mặt, đại danh của Tô Chi Hành ta lại không phải lần đầu tiên nghe đến. Tòa nhà Lý ra ngoài thành kia, vẫn là ta tặng cho Tô Chi Hành đây. Tô Trầm cười cười, ngươi tặng cho ta. Vậy thật xin lỗi, trong cái nhìn của ta, là có người cướp nhà với ta, hại ta phải dùng thêm 5.000 lượng vàng mới mua được. Long Thiếu Du sầm mặt lại, đây cũng chính là thứ ta muốn nói. Mẹ nó, một cái nháo quỷ trạch tử cũng có người cướp với lão tử. Vốn là muốn đợi Tô Chi Hành đến rồi cùng Tô Chi Hành hảo hảo tâm sự, nếu như Tô Chi Hành là kẻ chi tình thức thời, vậy tòa nhà liền đưa cho Tô Chi Hành cũng không sao. Không nghĩ tới mặt còn chưa thấy đây, đã trước tiên bắt hạ nhân nhà ta rồi, còn phế bỏ một cánh tay của hắn. Được, lần này nợ mới nợ cũ tính luôn một lượt. Ồ, ngươi muốn tính thế nào? Tô Trầm hỏi. Thứ trên người ngươi quy nàng, người quy ta. Quay đầu nhìn lại, lại là một nữ nhân áo đỏ chính lớn bước đi tới, phía sau tương tự theo một người, lại là Dư Thành Thủy. Ta tên Liên Kiều, Kiều trong Kiều khiết trong sáng, không phải là Tát Kiều, làm nũng đừng nhầm lẫn đấy. Hồng y nữ tay cầm một cây roi dài, đứng lại tại một chỗ cách hắn không xa. Tô Trầm bình tĩnh lên tiếng, nghe nói Liên gia có một loại bí thuật, có thể nô dịch người sống, lấy làm tiên phong. Bất quá người sống bị nô dịch sẽ nhìn như tử thi. Hành vi ngốc trệ, vô lực suy nghĩ, sức chiến đấu giảm xuống. Hiện tại xem ra, đúng là thật rồi. Liên Kiều cười nói, ngươi đến là thăm dò được rất rõ ràng a. Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, vẫn là có hy vọng thành công. Nguyên lai còn không phải là 100% thành công sao? Bí thuật rất nát bét a. Tô Trầm cười nói, sắc mặt Liên Kiều trầm xuống, chờ ngươi thể hội xong, liền sẽ biết tư vị bí thuật Liên gia ta. Còn phí lời với hắn nhiều như vậy làm gì? Long Thiếu Du đã hừ nói, ta xem hắn là không chịu đi vào khuôn phép, trực tiếp động thủ đi. Nói phất tay một cái, nhóm lớn gia đình phía sau đã dâng lên. Những gia đình này tuy rằng đều là đoán thể kỳ, nhưng thắng ở nhân số đông đảo, trong đó càng có không ít nguyên sĩ dẫn khí cảnh. Cho tới nguyên sĩ phí huyết cảnh chỉ ít có 6 tên, lại phối hợp một đám người lớn như vậy, đã là đối với Tô Trầm hết sức coi trọng. Mặc dù như thế, hắn nhưng vẫn còn đó cười. Hắn nói, nếu có thể bắt được ta, liền để hai vị phân ta thì lại làm sao? Hắn nói đã từ trong nguyên giới lấy ra một bình dược tề, ném xuống mặt đất. Mảng lớn yên vụ bay lên, trong nháy mắt bao phủ Tô Trầm, cũng bao phủ lấy mảng lớn phạm vi xung quanh. Long Thiếu Du biến sắc, không được, hắn muốn chạy. Ngăn chặn đầu hẻm, tuyệt đối đừng để hắn chạy mất. Liên Kiều cũng hô to, liền thấy gia đình, hộ viện, đả thủ, khách khanh hai bên dồn dập xông lên, giết vào trong khói mù. từ trong khói mù ầm ầm lại bay ra hai bình dược tề, trước sau rơi xuống đất, nương theo tương tự là mảng lớn yên vụ, chỉ là lần này, lại đã đem cả con đường đều che phủ. Ta không nhìn thấy, chết tiệt, ta không nhìn thấy hắn ở đâu, mau đem yên vụ này xua tan đi. Không thể xua tan, đây là yên vụ do dược tề sư chế tác, dày nặng ngưng tụ, đại phong khó diệt. Vậy cũng phải diệt, khô, khô, khô, trong đám người trào dâng một phiến gió rít lửa thiêu, mặc dù không cách nào lập tức xua tan yên vụ, nhưng vẫn khiến cho yên vụ có một chút dao động, từ từ chuyển nhạt. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng hét thảm vang lên. A, à, thảm khiếu này thê thảm sắc bén, nhưng bỗng nhiên im bặt, mang cho người ta vô hạn chấn động. Lão Hoàng ngươi không sao chứ? Có người nghe ra âm thanh người thảm khiếu, lớn tiếng hô hoán. Không có đáp lại, ngược lại là kẻ hô hoán sau lưng đột nhiên đau đớn, hắn cúi đầu nhìn lại, một thanh chiến đao đã từ phía sau lưng đâm thủng lồng ngực hắn. Ánh mắt lồi ra không dám tin tưởng nhìn trường đao trước ngực, hắn muốn kêu, lại bị một cánh tay bịt miệng lại, liền như vậy đem hắn nhẹ nhàng đẩy ngã. Tô Trầm thu đao, tiếp tục du tẩu tại trong đám người. Đúng, hắn không có trốn, mà là mượn yên vụ không ngừng săn giết mục tiêu của bản thân. Sáu tên phí huyết, 14 dẫn khí, lúc trước trong khi lên tiếng, vị trí mỗi một người hắn đều đã nhớ rõ rõ ràng ràng. Tìm ra bọn họ, giết chết bọn họ, đây chính là phương thức ứng đối của Tô Trầm. Hắn liền như một tay thợ săn lão lạt du tẩu tại trong bóng tối, thỏa thích thu gặt sinh mệnh con mồi. Xoạt, chiến đao lần nữa quét qua yết hầu một tên hộ viện, tại không trung vung ra một phiến huyết thủy, đem yên vụ nhuộm thành huyết vụ. Tô Trầm nhanh nhẹn thu tay, chuyển di, khoái tốc huy đao, chém ngã mỗi một cái mục tiêu che ở con đường phía trước. Một thân một mình Tô Trầm, hoàn toàn không cần kiêng kỵ ngộ thương. Chúng nhân cũng ý thức được có người đang ám sát bản thân, dồn dập hô hào lên. Hắn không có chạy, tất cả cẩn thận, hắn đang săn giết chúng ta. Mau đem yên vụ chết tiệt này xua tan đi. Xem ta đây, một tên hộ viện hô hoán, hai tay nâng lên một chút. Vân Phiên Lãng, theo hắn hô hoán, vô số yên vụ dĩ nhiên tại dưới song thủ nâng đẩy của hộ viện kia, đồng thời hướng không trung thăng lên, hạ phương tầm nhìn một phiến không minh. Hống, chúng nhân đồng thời phát xuất hưng phấn hô hoán, đại hán kia lập công lớn cũng cười ha ha. Thế nhưng sau một khắc, siêu siêu siêu lại là ba bình dược tề rơi xuống đất, lại lần nữa bay lên mảng lớn mây khói. Ngay tại nháy mắt yên vụ lần nữa bao phủ chúng nhân, mọi người thấy một đạo nhân ảnh bay vọt, lướt về phía đại hán sử dụng Vân Phiên Lãng kia. Khói bụi tràn ngập tầm nhìn đồng thời, một cái đầu người bay lên cao cao. Không, tên khốn kiếp đáng chết này. Nhìn thấy một màn thủ hạ bị bêu đầu, Long Thiếu Du triệt để tức giận, làm thịt ngươi, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Ta thì ngược lại, một thanh âm vang lên tại bên tai Long Thiếu Du. Long Thiếu Du chấn động trong lòng, gấp hồi thủ bổ ra một đao. A, à, một tiếng thê lương thảm khiếu. Long Thiếu Du đầu tiên là vui vẻ, lập tức cả kinh. Chúng đao chính là thủ hạ của hắn. Không được, Long Thiếu Du đã ý thức được cái gì. Sau đầu đã gặp trọng kích, Long Thiếu Du trợn trắng mắt một cái ngã xuống. Cùng lúc đó, người xung quanh cũng bắt đầu điên cuồng lên, vì để tránh cho bị Tô Trầm đánh lén, bọn họ bắt đầu hướng tới quanh người điên cuồng huy đao, tránh cho bất luận kẻ nào tiếp cận, bởi vậy gợi ra ngộ thương vô số. Liên Kiều cũng ý thức được không ổn, hô, lui. Rời khỏi nơi này, ngươi không thể chạy đâu được nữa rồi. Thanh âm băng lãnh của Tô Trầm dĩ nhiên truyền đến. Liên Kiều hô to xuất thủ, ầm ầm ầm tại không trung nổ ra một phiến sóng khí, nghênh tiếp nàng lại là một phiến khổng lồ hỏa diễm, phát diện mà tới, thẳng tới tràn ngập toàn bộ tầm nhìn. Rốt cục, yên vụ tiêu tán, chúng nhân đang chém giết trên đường cũng dồn dập ngừng tay. Hiện ra tại trước mặt bọn họ, dĩ nhiên là một phiến cảnh tượng thây chất đầy đồng. Bết bát nhất chính là, Long Thiếu Du cùng Liên Kiều không thấy nữa. Trường Nhai, phố lớn, chương 364, tân thí nghiệm, chương 16, tân thí nghiệm, Tô Phủ Tiền Viện Đại Thao Trường. Một đám người ăn mặc trang phục gia đình, xếp đội hình chỉnh tề, đang dưới sự chỉ huy của Cương Nham tiến hành thao luyện, chính là đám đạo phỉ lúc trước bị Tô Trầm bắt kia. Khởi, chuyển, tiến, thối, theo tiếng gầm mạnh mẽ của Cương Nham, tất cả mọi người làm ra hành động chỉnh tề như một. Nếu để cho người quen thuộc bọn chúng nhìn thấy cảnh như vậy, tuyệt đối sẽ kinh ngạc tới rất hàm răng. Một đám đạo phỉ vẫn luôn vô tổ chức vô kỷ luật, chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền được thao luyện cho chỉnh tề hữu tự, kỷ luật nghiêm minh, đây không thể không nói là cái kỳ tích. Mặc dù như thế, Cương Nham nhưng rất không vừa ý, vừa phát ra khẩu lệnh vừa nói, lực lượng. Xuất quyền phải có lực, đều chưa ăn cơm sao? Đừng tưởng rằng làm ra động tác liền mẹ nó tính qua ải, đứa nào mẹ nó giả bộ ngớ ngẩn với lão tử, vậy hắn liền chuẩn bị tới chỗ thiếu gia làm vật thí nghiệm đi. Vừa nghe lời này, hết thảy đạo phỉ đồng thời cổ vũ lên tinh thần, thân thể có mệt mỏi hơn cũng có thể bùng nổ ra một cỗ lực lượng, khí thế trên toàn bộ thao trường cũng vì đó chấn động. Đúng, vật thí nghiệm cho thiếu gia chính là động lực đốc thúc bọn họ nỗ lực. Tô Trầm không có tâm tình chơi cái gì công tác cải tạo tư tưởng, đối với đám đạo phỉ này cũng không cần thiết, cao áp do sợ hãi mang đến là đơn giản hữu hiệu nhất. Muốn cho đạo phỉ nghe lời, liền phải khiến cho bọn chúng sợ hãi bản thân. Phải khiến cho bọn chúng sợ hãi thành quen, phải khiến cho bọn chúng vừa nghĩ tới bản thân liền sẽ run run rẩy rẩy. Rất may mắn, Tô Trầm có tư cách này, hắn thậm chí không cần làm bộ làm tịch, bởi vì đoạn thời gian đó mỗi đêm trong phòng truyền ra thảm khiếu, còn có thảm trạng của thi thể lúc thí nghiệm thất bại đã thừa đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Đám đạo phỉ cũng đã từng muốn phản kháng, nhưng bọn họ rất nhanh ý thức được phản kháng là không có ý nghĩa. Tô Trầm đối với đám đạo phỉ này tuyệt đối là thủ vô tình sở dĩ lựa chọn bọn chúng, vốn là bởi vì bọn chúng đều là một đám những kẻ đáng chết. Vì vậy kẻ dám cường xuất đầu, lập tức thành thí nghiệm phẩm, kẻ nghe lời thì lưu lại hảo hảo dạy dỗ một phen. Như vậy mấy vòng hạ xuống, phần lớn đạo phỉ dĩ nhiên là trở nên ngoan ngoãn rồi. Hiện tại Cương Nham bảo bọn chúng hướng đông, bọn chúng không dám hướng về tây. Thậm chí hiện tại giải khai hạn chế đối với bọn chúng, cho bọn chúng chạy trốn, phần lớn trong bọn chúng e rằng cũng không dám chạy trốn. Tại dưới sự áp chế khủng bố của Tô Trầm, rất nhiều người đã triệt để đánh mất dũng khí đối kháng. Bất quá không sao, loại đánh mất dũng khí này chỉ là đối với Tô Trầm, đối với người khác, hung ác như trước, thậm chí càng có chỗ hơn. Thời khắc này đang huấn luyện, không trung đột nhiên hạ xuống một bóng người, trong tay còn kẹp theo hai người, chính là Tô Trầm. Vừa nhìn thấy Tô Trầm đi tới, hết thảy đạo phỉ sợ đến đồng thời quỳ xuống mặt đất, đem mặt dán trên đất, e sợ cho Tô Trầm một chỉ điểm đến bản thân, nói tên này, đi theo ta. Cuối cùng cũng coi như Cương Nham nhìn ra không đúng, đi tới nói, động thủ rồi. Liễu Vô Nhai cùng Liên Long Lưỡng ra cấu kết, bán đứng ta. Bọn chúng bố phục tại trên đường. Không phải thế, Long Thiếu Du cùng Liên Kiều cũng không bị ta tóm được. Ta bây giờ liền hạ lệnh đóng chặt cửa lớn, mở ra thủ hộ cấm chế. Cương Nham xoay người muốn đi. Thời điểm rời khỏi Tiềm Long Viện, Tô Trầm đã nhờ mấy người bọn Khương Hàm Phong giúp mình chế tác một nhóm nguyên cấm bàn. Bây giờ liền dùng tại cái trạch viện này, phòng chính là thời khắc này. Không cần, loại cấm chế kia chỉ phòng đạo trích, không phòng đại quân. Đối thủ thật muốn dốc hết toàn lực, sẽ không có ích lợi gì. Để mọi người sinh hoạt như thường lệ đi, nên làm sao cứ làm vậy. Có Long Thiếu Du cùng Liên Kiều ở trong tay ta, hai nhà kia hẳn là sẽ không làm loạn. Vâng, Cương Nham cung kính trả lời. Tô Trầm đã mang theo Long Thiếu Du Liên Kiều tiến vào. Chủ nhân, Cương Nham hô lên một tiếng. Chuyện gì? Nhìn hai tên tù binh kia, Cương Nham hỏi, ngươi định xử lý bọn họ như thế nào? Bọn họ à, Tô Trầm đã minh bạch ý tứ hắn, cười nói, còn có thể xử lý như thế nào? Như cũ, hỏi chút vấn đề, làm chút thí nghiệm, chính là như vậy thôi. Còn làm thí nghiệm à, đây chính là bia đỡ đạn bảo đảm Tô Phủ không bị hai đại gia tộc trùng kích à. Tô Trầm minh bạch tâm tư Cương Nham, hắn nói, đừng lo lắng, sẽ không phải loại chơi đùa chết đâu. Nói đã hướng thẳng hậu viện mà đi. Nhìn theo Tô Trầm rời khỏi, một đám đạo phỉ sợ đến toàn thân run rẩy. Đây chính là hậu nhân của lưỡng đại quý tộc huyết mạch a, tại trong mắt Tô Trầm cũng chỉ là vật thí nghiệm. Tên thí nghiệm cuồng ma này, Cương Nham đã thâm trầm nhìn về phía mọi người, hàm hậu nham tộc lộ ra ánh mắt âm lãnh, cấp cho người ta cảm giác là cực độ không hợp. Mọi người đều nghe thấy, kẻ cùng chủ nhân là địch, chính là kết cục này. Mà không ngoan ngoãn nghe lệnh, giống nhau coi là kẻ địch. Vâng. Hết thảy đạo phỉ đồng thời lớn tiếng trả lời, thề sống chết hiệu chung chủ nhân. Trước nay chưa từng có chỉnh tề, đồng loạt, trung khí 10 phần. Từ bên trong mê man tỉnh lại, Liên Kiều sợ hãi phát hiện bản thân chính đang trong một gian phòng nhỏ âm u, nằm tại trên một chương giường đá lạnh lẽo, tứ chi thì bị vòng sắt trên giường cố định, vô pháp nhúc nhích. Tô Trầm liền đứng tại bên cạnh nàng, trên đỉnh tinh đang chiếu rọi xuống, toàn thân Tô Trầm liền chìm trong bóng tối dưới đèn, xem ra âm ầm trầm trầm quả rất đáng sợ. Cấp cho người ta áp lực tâm lý lớn lao. Ngươi muốn làm gì? Liên Kiều sợ hãi kêu to, liều mạng giãy giụa thân thể. Một màn này làm sao nhìn thế nào cũng giống như một bọn tà ác phản diện nào đó bắt tới nữ tử vô tội, trắng trợn làm nhục. Cũng may Tô Trầm cũng không có làm động tác kế tiếp. Hắn ung dung thong thả nói, ta muốn loại thủ đoạn nô dịch người sống kia của Liên gia. Đó là nguyên kỹ huyết mạch của Liên gia ta, ngươi cũng dám tham. Không sợ ta Liên gia xé ngươi ra sao? Tại sau khi sợ hãi ban đầu, Liên Kiều rất nhanh khôi phục lại tinh thần từ bên trong sợ hãi, lớn tiếng mắng chửi. Nàng đang đánh cược Tô Trầm không dám đối với chính mình quá phận quá đáng. Bất quá cái đánh cược này không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì Tô Trầm rất nhanh liền khiến cho nàng biết bản thân có thể làm tới trình độ nào. Hắn lấy ra một khối kim loại vuông. Hắn nói, đừng lo lắng, ta chỉ là muốn làm cái thí nghiệm nho nhỏ. Đây là một cái sự vật nho nhỏ ta đạt được từ dưới đáy giếng Lý ra. Ta quỷ tống anh một chuyện, khả năng chính là do vật chất bên trong cái khối kim loại vuông này tiêu tán ra tạo thành. Nhưng điều này cần tiến một bước thí nghiệm để xác nhận. Đáng tiếc chính là, dưới tay của ta không có nữ nhân. Ân, coi như có, ta nghĩ ta cũng không nỡ bỏ dùng. Vừa vặn ngươi đến rồi, liền mượn thân thể của ngươi dùng một lát đi. Hắn nói phá tan phong ấn bên trong khối kim loại vuông, một ít điểm sáng màu đen bắt đầu xuất ra. Tại dưới tinh thần xúc ti đái động, từng điểm rơi vào thể nội Liên Kiều. Cứ việc Liên Kiều cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng từ trong ánh mắt cuồng nhiệt kia của Tô Trầm vẫn là ý thức được sự việc chính đang phát sinh. Không, nàng liều mạng kêu gào, vặn vẹo, nhưng không cách nào ngăn cản điểm sáng màu đen rót vào. Vậy là Tô Trầm nhìn thấy, những điểm sáng này tại sau khi tiến vào thân thể Liên Kiều, rất nhanh tại một cái vị trí nào đó trên thân thể nàng tập trung lại. Hắn không nhìn thấy nơi đó đang phát sinh cái gì, thế nhưng có thể nhìn thấy những tia sáng nhỏ bé xuyên thấu qua thân thể, thông qua biến hóa của chúng, phán đoán ra khả năng tồn tại phản ứng đặc thù nào đó. Điều này cùng tình huống lúc trước xuất hiện tại trên người đạo phỉ hoàn toàn bất đồng. Quả nhiên chỉ hữu dụng đối với nữ tử. Tô Trầm lẩm bẩm, chỉ cần chờ thêm 2 tháng, liền có thể nhìn ra những điểm sáng này có phải là tội khôi hỏa thủ tạo thành dị sự Lý ra không. 2 tháng a, thời gian có chút lâu a. Tô Trầm có chút buồn phiền nghĩ, nếu như có phương pháp gì có thể thúc sinh là tốt rồi. Đợi đã, Patrick không phải là chuyên gia cải tạo sinh mệnh sao? Có thể hắn có biện pháp thúc đẩy tất cả những thứ này. Chương 365, thẩm vấn. Chương 17, thẩm vấn. Ngươi tìm tới mục tiêu thí nghiệm thích hợp rồi. Trong thư phòng, Patrick hỏi, sau khi nghe đến Tô Trầm cần bí pháp thôi thúc sinh mệnh, Patrick liền ý thức được Tô Trầm muốn làm gì. Đúng. Có người tự động đưa tới cửa, Tô Trầm trả lời, hắn đem việc phát sinh lúc trước đại thể nói qua một thoáng. Nghe nói Tô Trầm đem thiếu gia tiểu thư của Liên Long Lưỡng ra bắt làm thí nghiệm, Patrick cười ha ha, ngươi chỉ có một mình, nhưng dám đối kháng thập đại quý tộc huyết mạch, ta bội phục ngươi. Thứ nhất, ta chỉ là công bằng chấp pháp, không nghĩ tới muốn đối kháng ai, là bọn họ tìm ta phiền phức. Thứ hai, sự tình chưa chắc đã nát bét như ngươi nghĩ, ta dám động thủ, tự nhiên có căn cứ dám động thủ. Được rồi, những thứ này là chuyện của ngươi, ta mặc kệ. Bí pháp thôi thúc ngươi muốn ta có, bất quá ta phải nhắc nhở, anh nhi thông qua bí pháp thôi thúc sinh ra, đều là tử anh, căn bản vô pháp tồn tại. Tô Trầm nở nụ cười, vậy thì thật là khéo rồi, những hài tử từ Lý ra đi ra này, cũng đều là tử anh. Tử lại thêm tử, đến không biết có thể sống lại hay không. Nếu Tô Trầm đã nói như vậy, Patrick cũng liền không tốn nhiều nước miếng nữa, trực tiếp đem bí pháp thôi hóa cấp cho Tô Trầm. Trở lại phòng thí nghiệm, Tô Trầm bắt đầu sử dụng bí pháp thôi hóa đối với Liên Kiều. Vậy là rất nhanh, Liên Kiều liền nhận ra được tình hình dị thường của bản thân. Nàng sợ hãi nhìn cái bụng của chính mình, chỉ là mất một lúc này, dĩ nhiên đã hơi hơi nhô lên. Ngươi đã làm cái gì với ta? Liên Kiều nghẹn ngào gào lên. Như ngươi nhìn thấy, Tô Trầm trả lời, hắn đưa tay đặt ở trên bụng Liên Kiều, tinh tế cảm thụ tất cả trong bụng Liên Kiều. Khởi đầu hắn còn có thể cảm nhận được năng lượng sinh mệnh. Thế nhưng rất nhanh, những năng lượng sinh mệnh này liền hoàn toàn biến mất. Đối ứng với đó rõ ràng là Liên Kiều. Ngay tại trong khoảnh khắc đó, sắc mặt của nàng một thoáng trở nên khó coi hơn nhiều, phảng phất một thoáng già đi vài tuổi. Tô Trầm ghi nhớ, anh hài thông qua bí pháp thôi hóa thúc sinh chỉ có thể sinh trưởng đến khoảng 3-4 tháng, đồng thời bởi khuyết thiếu ngoại tại tiếp tế, chỉ có thể từ bản thân cơ thể mẹ hấp thu dinh dưỡng, đối với cơ thể mẹ tạo thành gánh nặng cực lớn, dẫn đến khí huyết hao tổn nghiêm trọng. Tại sau khi tỉ mỉ ghi chép xuống tình hình Liên Kiều, Tô Trầm ám dùng nguyên lực, một cỗ lực lượng vô hình rót vào thể nội Liên Kiều, bao phủ lấy tử anh kia từ hạ thể Liên Kiều lấy ra. A, Liên Kiều phát xuất kinh thanh rít gào, cuối cùng cũng coi như nàng vốn không phải là xử nữ, anh nhi lại chỉ có 3-4 tháng, vì vậy rất dễ dàng liền từ hạ thể lấy ra. Tô Trầm nâng anh nhi lớn bằng bàn tay kia xem xét tỉ mỉ, vi sát chi nhãn đem mỗi cái vị trí đều nhìn đến tột cùng cẩn thận. Bên tai tràn ngập liền là Liên Kiều thê thảm tê thanh, ma quỷ. Người đắc tội Liên gia ta, nhất định chết không có chỗ chôn. Quả nhiên không phải là nhân loại, Tô Trầm đã lẩm bẩm nói một câu. Trong lòng bàn tay bốc lên một chùm hỏa diễm, đã đem tử anh kia hóa thành cho tàn. Bên này Liên Kiều còn đang quát mắng, rất có tinh thần a. Vậy thì lại tiến hành lần thí nghiệm tiếp đi, Tô Trầm nói, ngươi lại muốn làm gì? Tô Trầm đã lần nữa lấy ra khối kim loại vuông, lần này chúng ta thử một chút nữ tử đã sinh dục quá một lần, còn có thể sinh dục lần nữa hay không? dù sao tà quỷ Tống Anh mỗi lần đều là lấy nữ tử chưa mang thai làm mục tiêu, vì vậy ta nghĩ, lần này ngươi có thể sẽ không lại có thai nữa. Thế nhưng đừng lo lắng, hắn dừng một chút, có thể ta sẽ tìm được phương pháp đột phá, khiến nữ tử đã sinh nở cũng lại có thể mang thai. Ta lo lắng muội ngươi a. Liên Kiều trợn trắng mắt một cái, triệt để hôn mê bất tỉnh. Từ phòng thí nghiệm đi ra, Tô Trầm xoa xoa vết máu trên tay, hướng tới vị trí Long Thiếu Du. So với Liên Kiều, vận mệnh Long Thiếu Du rõ ràng muốn tốt hơn nhiều. Hắn không có bị trói tại trên giường đá làm thí nghiệm mang thai, mà là sau khi bị quán dược vô lực ngồi ở trên một cái ghế. Thời điểm Tô Trầm tới, hắn chính ngồi ở nơi đó trung khí 10 phần chửi bới đây. Ta là Long gia đại thiếu gia, các ngươi dám bắt ta, vẫn chờ Long gia ta trả thù đi. Ta muốn đem Tô Trạch của ngươi hóa thành bình địa. Nhìn thấy Tô Trầm đi tới, Lý Thứ Sáp lại gần nói. Một mạch mắng đến hiện tại, chưa hề ngừng, từ đầu tới tới lui lui đều là vài câu như thế. Một tên ngu ngốc, Tô Trầm đối với điều này làm ra đánh giá. Hắn trực tiếp đi tới trước mặt Long Thiếu Du, tiện tay cầm lên một cái châm thí nghiệm đâm vào một chỗ thân thể Long Thiếu Du. Grau, Long Thiếu Du đã phát xuất khiếu thanh thống khổ không thể chịu nổi, phảng phất bị người lăng trì. Tại trong trường kỳ thí nghiệm, Tô Trầm cũng dần dần rõ ràng, sinh lý thống điểm của con người ở nơi nào. Có lúc người đem cánh tay một người bẻ gãy, chưa chắc đã khiến người ta đau đớn, rất nhiều người trái lại có thể tiếp tục khổ chiến, liền bởi vì đó không phải điểm đau của hắn. Nhưng có nhiều chỗ, một khi chịu đến phương pháp chính xác dằn vặt, đủ khiến người ta lập tức mất đi sức chiến đấu. Điểm này chỉ ít tại Khai Dương trở xuống, đều chứng minh là hữu hiệu. Chỉ có đến Diêu Quang, sau khi thân thể xuất hiện to lớn đề thăng cùng biến hóa, mới sẽ hoàn toàn thoát ly phạm vi y đạo. Thời khắc này Tô Trầm đâm chính là một chỗ thống điểm của Long Thiếu Du, cho dù là thiết hán kiên cường nhất cũng không thể chịu đựng, nói chi là Long Thiếu Du thứ nhị thế tổ này. Tại sau khi Long Thiếu Du thét đến tắc cổ họng, Tô Trầm mới đem kim thép rút ra, nói. Nếu như hiện tại ngươi phối hợp, một châm này sẽ không đâm xuống nữa. Ta phối hợp, Long Thiếu Du cuồng loạn hô. Kẻ nào khiến ngươi đến mua Lý Trạch? Tô Trầm hỏi, Long Thiếu Du rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới Tô Trầm lại hỏi cái vấn đề này. Ta, chính là ta muốn căn nhà kia. Chuyện này không thể nào. Tô Trầm thoải mái nói, thuận thế một châm chọc vào. A, tiếng thét thê thảm của Long Thiếu Du lại vang lên. Thu châm, khiếu thanh ngưng bặt. Tô Trầm nói, nhà khẳng định không phải tự mình ngươi muốn. Nếu như là tự mình ngươi muốn, lấy tính tình của ngươi loại đại thiếu này, có người cùng ngươi tranh giá ngươi sẽ tiếp tục tranh tiếp, mà không phải thích hợp thoái nhượng. Nếu đã nhượng rồi, liền nói rõ quyết tâm muốn nhà của ngươi không mạnh. Chuyện này ý nghĩa là ngươi đối với nội tình căn nhà này hẳn là cũng không biết. Nhưng ta cũng không cho là bản thân ngươi vô duyên vô cớ liền muốn, quá xảo rồi, ta luôn luôn không tin xảo hợp. Vì vậy khẳng định có người trong bóng tối xui khiến ngươi mua lại nó. Địa vị của người này hẳn là không cao, sức ảnh hưởng đối với ngươi có hạn, vì vậy ngươi mới sẽ cuối cùng từ bỏ. Hắn có thể là người thân cận bên cạnh ngươi, càng khả năng là loại hình gia đình hộ viện. Cẩn thận ngẫm lại, có hay không một người từng nói chuyện với ngươi liên quan tới căn nhà này, mới câu dẫn lên dục vọng mua lại nó của ngươi. Ta nhớ ra rồi, là có người đã nói với ta, phàm những nơi có dị thường, thường thường tất có trọng bảo. Ta lúc đó nghe xong, liền cảm giác Lý Trạch này có chút ý nghĩa, cho nên muốn mua lại xem. Thế nhưng ngươi nâng giá lên, ta cảm thấy hoa quá nhiều tiền không đáng. Sau đó nghe nói ngươi là chi hành mới tới. Vừa vặn Liễu Vô Nhai là nằm trong lòng bàn tay của chúng ta, vì vậy liền muốn thẳng thắn chờ ngươi đến rồi lại bức bách một phen, để ngươi đem nhà nhường lại là xong rồi. Long Thiếu Du vừa thở hổn hển vừa trả lời. Người kia kẻ nào, hắn gọi Vệ Liên Thành, là một tên hộ vệ của ta. Lần vây giết Nam An Nhai này, hắn có đến không? Không, hắn bị phái đi áp xe, không có ở Thanh Hà. Hắn người này rất thần bí, ta không thích hắn, vì vậy cũng để cho hắn làm một ít chuyện ngoại phái. Ta sai rồi, Tô Chi Hành bỏ qua cho ta đi, ta phát thệ không đối địch với ngươi nữa. Cái này lời thề tốt nhất là phụ thân ngươi đến phát. Tô Trầm xoay người rời đi. Chương 366, cự kiến. Chương 18, không gặp. 6 tên phí huyết, 14 dẫn khí, lại thêm trên 100 tên võ sĩ luyện thể, trước sau vây chặt, đóng cửa đánh chó, kết quả vẫn để cho hắn chạy mất. Không chỉ chạy mất, thậm chí còn cướp đi con trai ta, con gái Liên Ngạo. Trên đại sảnh Long Phủ, Long Khánh Giang Mạn Thanh hỏi. Ngón tay của hắn nhịp nhịp vỗ xuống, nhẫn ngọc bích va chạm trên tay vịn gỗ sơn đỏ, phát xuất tiếng vang nhẹ đông đông, mỗi một tiếng đều phảng phất như gõ vào trong tim Tang Mậu Nguyên. Hắn quỳ một chân trên đất trả lời, vâng, Tô Trầm sử dụng một loại yên vụ dược tề, có thể khiến cho chu vi tận hãm hắc ám, khó có thể xua tan. Hắn thì đục nước béo cò, nhân loạn thủ lợi. Long Khánh Giang híp mắt, suy nghĩ một hồi lâu, hỏi, người này lai lịch thế nào? Hiện nay chỉ biết là đến từ Tiềm Long Viện, cụ thể còn không rõ lắm. Thuộc hạ vốn định phái người đi thăm dò, thế nhưng đại thiếu nói, đối phó một kẻ chỉ là chi hành, nào cần phiền toái như vậy, trực tiếp tấn khởi nhân thủ, đánh hạ là được. Long Khánh Giang liền hừ nói, tấn khởi nhân thủ của hắn ở nơi nào? Tại sao ngươi không đi? Hách Liên Uy không đi, Hải Trấn không đi, lại đi mấy cái phí huyết cảnh cùng một đống rác rưởi. Tang Mậu Nguyên cúi đầu nói, Hách Liên Uy đã đi sòng bạc phía Tây, hôm nay có kẻ gây sự tại đó. Hải Trấn đã đi Nam Hoang Trạch rèn luyện, thuộc hạ vốn là muốn đi, nhưng lâm thời gặp chuyện trì hoãn một thoáng. Đại thiếu liền nói, giết gà không cần dao mổ trâu, không đợi thuộc hạ liền đã tự đi. Liên Kiều đại tiểu thư bên kia càng là liền nói cũng không thèm nói với mặt trên một tiếng, trực tiếp mang người đi luôn. Theo lý thuyết trận này lực lượng cũng không tính thiếu, 6 tên phí huyết, 14 dẫn khí, hơn 100 tên luyện thể võ sĩ, đừng nói đối phó một tên phí huyết cảnh, chính là đối phó khai dương cảnh cũng thừa sức. Ai mà nghĩ, tiểu tử kia vẫn còn có một chiêu như thế, đến là tính sai. Nói như vậy, vẫn là con trai ta tự mình phạm vào sai lầm khinh địch đi. Long Khánh Giang thâm trầm nói, thuộc hạ không dám, chỉ là như thực hồi đáp, làm sao lời ngươi tuy thật, nhưng ta không thích nghe a. Long Khánh Giang thở dài. Tang Mậu Nguyên cúi đầu không nói. Long Khánh Giang vẫy vẫy tay, mang xuống, 50 trượng. Đã có người tiến lên, đem Tang Mậu Nguyên kéo xuống bậc thềm, tiếng gậy bốp bốp vang lên. Những thứ gậy này không phải là côn gậy phổ thông, chính là ngâm quá nước thuốc, một trận đánh tới, dù là nguyên sĩ, khai dương, cũng phải bị đánh cho bong ra chóc thịt. Bên cạnh một vị lão quản gia nói, gia chủ, đại thiếu gia hiện tại còn tại trong tay Tô Trầm kia, chúng ta nên làm gì? Long Khánh Giang híp mắt không nói lời nào, phảng phất ngủ. Một hồi lâu, hắn nói, hắn bắt con trai ta, hiển nhiên chính là định đàm phán với chúng ta. Chỉ cần hắn muốn đàm luận, vậy cũng không cần lo lắng an toàn của bọn Du Nhi. Như vậy đi, Tô Cao Giã, người đi Tô Trạch một chuyến, đàm luận với hắn một thoáng điều kiện dừng tay giảng hòa. Nói cho hắn, chỉ cần hắn chịu thả con trai ta, chuyện vừa rồi, ta cũng có thể bỏ qua. Đương nhiên, uy nghiêm của Long gia không thể hạ thấp, hắn nhất định phải hướng hai nhà Long Liên chúng ta trịnh trọng xin lỗi. Như vậy, hai nhà ta bảo trụ mặt mũi, Tô Trầm hắn cũng có thể bảo an sinh. Tô quản gia đã nói, gia chủ rộng rãi. Bất quá gia chủ, nếu như Tô Trầm không chịu đồng ý cái điều kiện này đây. Long Khánh Giang nhìn lão quản gia một chút, ngươi cho rằng điều kiện ta cho còn chưa đủ rộng rãi sao? Lão quản gia ha ha cười nói, tự nhiên là rộng rãi, làm sao tổng có mấy người không biết thời vụ. Ta xem Tô Chi Hành này cũng chưa chắc đã là kẻ thức thời vụ, bằng không lúc trước thời điểm bắt bọn Tôn Mậu Dư Thành Thủy, cũng sẽ không biết rõ bọn chúng là người của lưỡng đại quý tộc còn ra tay. À, Long Khánh Giang suy nghĩ một lúc, gật gật đầu, người nói như vậy cũng có đạo lý. Nếu đã như vậy, vậy liền đem Tôn Mậu Dư Thành Thủy cũng mang tới đi. Nói cho hắn, nếu hắn đã yêu thích, vậy hai kẻ kia có thể giao cho hắn. Thuận tiện cũng có thể biểu lộ ra một thoáng, chúng ta tuy là quý tộc, nhưng cũng là thủ pháp lương dân. Còn chuyện nói xin lỗi kia, lão quản gia lại hỏi một tiếng. Long Khánh Giang trầm mặt xuống, xin lỗi một chuyện, là chuyện phải làm, bằng không sau này mặt mũi Long gia ta để vào đâu. Đi đi, cùng Tô Chi Hành kia hảo hảo nói chuyện, các ngươi là một nhà, có chuyện gì dễ nói a. Vâng, Tô quản gia kéo dài ngữ điệu trả lời, chỉ là trong nội tâm lại cực không coi trọng lần đàm phán này. Bất quá tuy rằng hắn có tính đến Tô Trầm khả năng không ăn một bộ kia của Long Khánh Giang, lại không nghĩ rằng sẽ không ăn đến loại trình độ như thế. Cái gì, Tô Trầm không muốn gặp ta? Sáng sớm ngày thứ hai, đứng tại trước cửa Tô Phủ, Tô quản gia cả kinh kêu lên, người có nói với hắn ta là tổng quản Long gia hay không? Trong cửa chính là một tên sơn phỉ đã nương nhờ vào Tô Trầm, thời khắc này không nhịn được nói rồi, nhưng chủ nhân nhà ta đã nói, chính là không muốn gặp Long gia các ngươi. Nói muốn đàm có thể, hai ngày sau lại tới, Tô quản gia sắc mặt tối tăm, Tô Chi Hành bắt người Long gia ta, nhưng không muốn đàm luận, đây rốt cuộc là ý gì? Có ý gì ngươi đừng hỏi ta. Bảo ngươi hai ngày nữa lại tới ngươi liền hai ngày nữa lại tới. Đừng nói ngươi, nhìn thấy bên kia không, tổng quản Liên gia muốn gặp, không phải cũng là không gặp. Tô quản gia quay đầu nhìn lại, liền thấy dưới một gốc cây cách đó không xa quả nhiên đứng một người, phía sau còn có một cỗ kiệu nhỏ. Người kia không phải Liên phủ Lao tổng quản là thì ai? Ai u, Lao tổng quản, ngài làm sao cũng ở đây rồi. Tô quản gia đi tới chào hỏi, bên kia Lao tổng quản nhìn thấy Tô quản gia đi tới. Cười khổ nói, lão Tô ngươi cũng tới. Ta có thể không tới sao? Đại tiểu thư nhà chúng ta bị người ta bắt đi, chỉ có thể đến đây đàm phán đến rồi. Bất quá người của nhà ngươi này cũng thật là, đã bắt được người rồi, làm sao liền gặp cũng không cho gặp. Tô quản gia vội xua tay, đừng, ngài cũng đừng nói cái gì nhà ta không quen biết hắn, chỉ là đều họ Tô mà thôi. Ai biết là lăng loại năm đó từ trong cái tảng đá nào nhô ra. Ai, xác thực có chút lăng loại a. Theo lý thuyết, có thể làm chi hành, cũng nên là có chút nhãn lực, làm sao vừa mới tới, liền dám trêu chọc lưỡng đại gia tộc. Hắn đây là nghĩ không ra chán sống a. Hắn chán không chán ta không biết, phía ta bên này đến là thật phiền phức. Mặc kệ làm sao, thiếu gia tiểu thư vẫn trước tiên cần phải đón về a. Bây giờ không gặp được người, tính là cái kiểu gì đây? Lao tổng quản lắc đầu liên tục, không biết trong hồ lô tiểu tử kia bán thuốc gì. Ta xem a, hiện tại cũng chỉ có thể đi về trước phục mệnh, đợi hai ngày sau lại tới đi. Cũng chỉ có thể như vậy, hai vị tổng quản tính toán, tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng vẫn là chỉ có thể trở về phục mệnh. Trước khi đi, Lao tổng quản lại nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói. Ân ngươi nói, tiểu tử này có thể hay không muốn nhân cơ hội chạy a? Chạy, Tô quản gia híp mắt nghĩ một hồi, trầm ngâm nói, hẳn là không đến nỗi. Bất quá vì sách vẹn toàn, vẫn là điều thêm mấy người thủ ở nơi này thì hơn. Phần phật điều đến một đám người, canh giữ bốn phía Tô phủ, lúc này mới rời đi. Cự kiến, cự tuyệt tiếp kiến. Mạn Thanh, chậm rãi, kéo dài giọng. Chương 367, tiếp kiến. Chương 19, tiếp kiến. Thùng thùng tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, từ bên ngoài đi vào, Chu Hành tại trước người Tô Trầm quỳ một chân xuống. Thiếu gia, tổng quản hai nhà Liên Long cũng đã đi rồi, bất quá bọn hắn ở bên ngoài lưu lại lượng lớn nhân thủ giám thị. Ồ, Tô Trầm đơn giản đáp một tiếng, chăm chú lay động bình đáy rộng trong tay. Dung dịch màu nâu tại trong bình hơi hơi sôi sục, không ngừng bốc lên hừng hực nhiệt khí. Chu Hành liếc mắt nhìn Tô Trầm đang trong chuyên chú, không nhịn được nói, thiếu gia, tại sao ngươi không gặp bọn họ? Ngươi bắt được người của bọn họ, không phải là hy vọng cùng bọn họ đàm phán sao? Đàm, đương nhiên là phải đàm, nhưng không phải hiện tại. Tô Trầm trả lời, dung dịch trong bình đổ ra, chậm rãi chảy lên một phiến đá trước đó khắc xong, đều đều lan ra, mượn rãnh sâu trên phiến đá, hình thành một phiến đồ án mỹ lệ. Không phải hiện tại, Chu Hành không rõ, đúng, hiện tại hai nhà Liên Long còn ngạo cực kỳ, bọn họ sẽ không đem ta để vào trong mắt, chỉ sẽ cho rằng ta là nhất thời may mắn. Nếu như không phải bọn chúng có người thừa kế tại trên tay ta, thậm chí không muốn nhiều lời với ta vài câu. Loại tâm thái cao cao tại thượng này, bất lợi cho đàm phán a. Nhưng mà, Chu Hành muốn nói lại thôi, ngươi muốn nói, bọn họ xác thực mạnh mẽ hơn chúng ta, đúng chứ? Tô Trầm quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, cười cười. Chu Hành cúi đầu, thỉnh thiếu gia thứ tội. Không có gì, ý nghĩ của ngươi vốn cũng không sai. Tô Trầm bình tĩnh nói, vốn là chúng ta không bằng bọn họ, vì vậy ta mới phải chờ một chút a. Chờ cái gì, tự nhiên là chờ cái một cơ hội để thăng phân lượng của chúng ta. Ngươi thật sự cho rằng, ta tại Thanh Hà Thành này, là cô quân phấn chiến sao? Tô Trầm nhìn dung dịch trên phiến đá trả lời. Dung dịch sền sệt chính đang nhanh chóng nguội đi, hình thành một chương màng mỏng họa mãn đồ án hoa văn. Nhẹ nhàng thổi một hơi, Tô Trầm cẩn thận đem màng mỏng tách ra khỏi phiến đá, lạc ở trên tay nhìn một chút, trên mặt lộ ra thích ý mỉm cười. Thành rồi, cái gì thành rồi? Chu Hành ngạc nhiên, thí nghiệm, vẫn là cơ hội, đều có, ngoài cửa, Lý Thứ đi vào, thiếu gia, ăn thành chủ cho mời. Phủ thành chủ Thanh Hà, ha ha ha, ha, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a. Trên đại đường chủ viện, An Tự Nguyên phát xuất tiếng cười sang sảng. Từ bề ngoài xem, An Tự Nguyên chính là một tên vũ phu thô lỗ. Trên thân thể khôi ngô là một cái đầu chọc như cái muôi, sáng bóng loang loáng, khiến người ta thấy liền không nhịn được muốn đi sờ lên một cái. Tiếng cười của hắn cũng là dạng thô hào, tùy ý, lộ liếu, lôi thanh chấn chấn. Thời khắc này An Tự Nguyên đã nói, vừa tới Thanh Hà, liền đánh hai nhà Liên Long một cái hạ mã uy, một trận Nam An Nhai, làm rất tốt, làm rất đẹp. Lời nói đơn giản, nhưng rõ ràng cho thấy thái độ của An Tự Nguyên. Tô Trầm trả lời, thành chủ không trách Tô Trầm lỗ mãng, tới liền chế tạo phiền phức sao. Hắc hắc, nếu như là đánh thập đại quý tộc huyết mạch loại phiền toái này, lão tử đến hy vọng là càng nhiều càng tốt. An Tự Nguyên hắc một cái nói, Tô Trầm nở nụ cười, nghe nói như thế, Tô Trầm liền yên tâm. Đúng, người khác khả năng còn có thể sợ hãi thập đại quý tộc, An Tự Nguyên nhưng sẽ không. Hào môn hưng khởi, chính là quan gia suy yếu. An Tự Nguyên thân là thành chủ, chấp trưởng quyền sinh quyền sát một thành, đương nhiên sẽ không yêu thích có tiếng mà không có miếng. Ngoài ra bản thân hắn cũng là xuất từ vô huyết gia tộc. Lấy vô huyết chi thân, có thể vinh là thành chủ, có thể thấy được người này năng lực vẫn là rất mạnh. Nhưng đáng tiếc cũng bởi vậy hạn định thực lực của hắn, trung thân không thể vượt quá Diêu Quang. Sớm tại thời điểm mới đến, Tô Trầm cũng đã điều tra rõ ràng, giữa An Tự Nguyên cùng quý tộc huyết mạch, vẫn luôn có mâu thuẫn rất sâu, hơn nữa là đã đến mức hiện ra ngoài sáng rồi. Trong này cố nhiên có quyền lực phân tranh, tương tự cũng có huyết mạch ngăn cách. Thời khắc này An Tự Nguyên liền nói, chỉ tiếc, không phải mỗi một người đều có thể có dũng khí như Tô Chi Hành như vậy, khiêu chiến thập đại quý tộc. Tô Trầm trả lời, Tô Trầm không có ý nghĩ muốn khiêu chiến ai, chẳng qua là cảm thấy thân là Chi Hành Nguyên Đô Thự, có nghĩa vụ tận hết trách nhiệm của bản thân. Thập đại quý tộc cho là mình tài hùng thế lớn, liền có thể vượt qua người khác, đạp lên quốc pháp, là pháp bất dung, vậy nên mới bắt. Còn một trận Nam An Nhai, bất quá là bằng chứng những thứ hào môn đại phiệt này đạp lên quốc pháp một lần nữa mà thôi. Nói thật hay, An Tự Nguyên gật đầu nói, mặc kệ kẻ nào, chỉ cần là trì hạ chi dân, liền cần tuân kỳ thủ pháp. Nhưng tổng có mấy người cho rằng chính mình có thể ngoại lệ, càng dựa dẫm tư thế, hoành hành bá đạo. Đáng trách Hàn Tự Nguyên ta tuy có tâm giết tặc, nhưng một cây làm chẳng lên non a. Tô Trầm cười nói, An Thành chủ hà tất cảm khái như vậy, cần biết thiên hạ này, chung quy vẫn là thiên hạ của quan gia. Nhưng Thanh Hà Thành này lại là sắp biến thành thiên hạ của quý tộc đi. An Tự Nguyên vuốt cái đầu chọc bóng loáng của bản thân nói, Tô Chi Hành ta cũng không khách sáo với ngươi. Ngươi cho rằng thập đại quý tộc dựa vào cái gì lớn lối như vậy? Chỉ bằng một chút thủ đoạn ngầm như vậy? Không, bọn chúng nắm giữ lại không chỉ có nhân thủ trong phủ bản thân, tương tự cũng có triều đình giúp đỡ a. Không nói những cái khác, liền nói ngươi đi, ngươi cũng nhìn thấy, liền ngay cả Liễu Vô Nhai cái Đô Ti Nguyên Đô Thự này đều thành người của bọn chúng rồi. Nếu như không phải Tô Chi Hành ngươi thực lực cao cường, sớm đã bị bọn chúng hại chết rồi. Đáng tiếc a, An Tự Nguyên ta vô năng, càng không thể xử trí con chó đáng chết này. Nguyên Đô Thự Đô Ti là chức vị mặt trên phái xuống, liền ngay cả An Tự Nguyên cũng không thể điều động, vì vậy thời khắc này cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi giận dữ. Đương nhiên muốn nói hắn hoàn toàn không cách nào cũng chưa chắc, hắn dù sao cũng là thành chủ, thời khắc này nói những thứ này, cũng bất quá là trước tiên chặn miệng Tô Trầm. Cũng may Tô Trầm vốn là cũng không hy vọng hắn báo thù cho mình, chỉ là nói tổng có một ít người, là chân tâm dựa vào triều đình, nghe lệnh thành chủ chứ. Đó dĩ nhiên là có, An Tự Nguyên trả lời, thành vệ sở vẫn luôn trung tâm quan gia. Lăng Nguyên Thủy Quân ta cũng còn chen mồm vào được. Chính là Nguyên Đô Thự, cha xét thì đã sớm không nghe ta, còn Thiên Cơ Vệ, càng là tự mình làm việc, Thiên Hoàng Lão Tử cao cao tại thượng, ai cũng đều không nghe. Thành vệ sở là phụ trách phòng ngự trong thành, Lăng Nguyên Thủy Quân không thuộc về biên chế Thanh Hà, mà là biên chế ô quận, quy mô còn lớn hơn thành vệ sở. An Tự Nguyên đem hai nhánh cơ cấu vũ lực quan trọng nhất nắm trong lòng bàn tay, đây mới là tiền vốn lớn nhất của hắn để đối kháng thập đại quý tộc. Nguyên Đô Thự phụ trách nguyên sĩ phân tranh, cha xét ti phụ trách phá án, đều là cơ cấu trị an của địa phương, cũng là cơ cấu bán vũ lực, An Tự Nguyên lại là triệt để không chen mồm vào được. Cho tới Thiên Cơ Vệ, liền như An Tự Nguyên nói như vậy, đây là cơ cấu đặc vụ phục vụ cho quốc chủ, ai cũng đừng nghĩ chỉ huy được bọn họ. Thật muốn đem bàn tay chạm đến nơi này, đó chính là muốn chết. Trên thực tế thành vệ sở cùng Lăng Nguyên Thủy Quân sở dĩ có thể bị An Tự Nguyên khống chế, khả năng cũng là bởi vì thập đại quý tộc không muốn phạm vào kiêng kỵ của triều đình. Quân đội cùng cơ cấu đặc vụ, đều không phải bọn chúng có thể tùy ý nhúng tay, khống chế được cơ cấu trị an, cũng đã đủ rồi. Nhưng mà Tô Trầm lại cười nói, sợ là còn có một chỗ, An Thành chủ muốn khống chế, cũng tương tự chưa đủ lực chứ. An Tự Nguyên sững sờ, ngươi là chỉ. Hắc Bang, tấu chương xong, chương 368, ám ảnh hỏa diễm, chương 20, ám ảnh hỏa diễm, nơi nào có quang minh, liền có hắc ám. Thanh Hà Thành tự nhiên cũng là thiếu không được Hắc Bang. Hắc Bang nơi này chủ yếu lấy Tào Bang, Thanh Xã Hội. 10 cái bang phái dẫn đầu, mỗi bang phái đều có quý tộc huyết mạch bản thân dựa vào, từ đó hình thành một cái vòng tròn lợi ích hoàn chỉnh. Tuy rằng Hắc Bang không phải cơ cấu vũ lực chính thức, nhưng không thể không thừa nhận, đây kỳ thực cũng là một nhánh lực lượng vũ trang tương đối có trọng lượng. Lượng lớn Hắc Bang tụ tập lại, tuyệt đối có thể tạo thành lực trùng kích cực lớn. Nếu như lại thêm vào cung phụng, khách khanh, hộ vệ, phủ đinh của các đại gia tộc, vậy thì lại càng không được rồi. Quan phương cùng hào môn bởi vậy hình thành đối lập chi cục, An Tự Nguyên hữu tâm phá cục, nhưng sợ phá không được, xui xẻo chính là mình, cũng chỉ có thể một mạch rằng co như vậy. Mãi đến tận Tô Trầm đột nhiên xuất hiện, vừa ra tay liền bắt khách khanh hai nhà, lại xuất thủ với lưỡng gia thừa kế nhân, thế tới hung hăng, khiến An Tự Nguyên sáng mắt lên. Hắn triệu Tô Trầm đến, tự nhiên không phải vì hướng hắn kể khổ, mà chính vì lôi kéo, lấy cùng chung mối thù chi tâm. Lôi kéo cách mạng chi chiến hữu, cũng biểu đạt ủng hộ đối với Tô Trầm. Bất quá loại ủng hộ này hiện tại xem ra còn quá mức giá rẻ, cũng không có đưa ra trợ giúp gì về mặt thực chất. Đây là bởi vì hắn vẫn còn chưa hiểu Tô Trầm, không xác định được sau khi Tô Trầm cầm hai vị người thừa kế xong sẽ làm thế nào. Vì vậy hắn muốn trước tiên xem một chút, lần này gọi Tô Trầm lại đây, chính là muốn biết một chút thái độ của hắn. Đáp án tự nhiên là đáng mừng, đáng tiếc dù vậy, An Tử Nguyên cũng không có nhả ra cái gì. Bởi vì tiếp sau đó Tô Trầm còn phải dựa vào chính mình kháng trụ hai đại gia tộc trùng kích, tiến một bước chứng minh bản thân. Nói trắng ra, chính là lợi dụng hắn làm tiên phong. Cũng may Tô Trầm hiện tại cần cũng chỉ là An Tự Nguyên trên đầu môi chống đỡ, đã có cái danh phận đại nghĩa này, tiếp sau đó hắn làm việc liền dễ dàng hơn nhiều. Ngay sau đó hai người tâm tình một lúc lâu, Tô Trầm đứng dậy cáo từ. Nhìn Tô Trầm rời đi, An Tự Nguyên híp mắt lại, hình tượng thô hào thu hết. Tiểu tử thú vị, ngươi thấy thế nào? Một tên nho sinh phía sau khom người trả lời, không có hướng thành chủ đề xuất bất cứ thỉnh cầu gì, không phải người đàng hoàng, chính là lòng mang chí lớn, sớm có kế hoạch. Hắn hiển nhiên không phải một kẻ thành thật, tự nhiên không phải, nho sinh kia trả lời. Vậy ta đến muốn nhìn một chút tiếp đó hắn sẽ làm thế nào? An Tử Nguyên đã ha ha cười rộ lên, ta chờ mong hắn có thể cho ta một cái kinh hỉ. Trên đường về không có gặp phải hai nhà Liên Long truy chặn nữa, Tô Trầm dễ dàng trở lại Tô Phủ. Tuy rằng hắn hiện tại đã có thể cùng hai nhà Liên Long đàm phán, bất quá Tô Trầm không vội. Đối với hắn mà nói, thời gian kéo được càng dài với hắn lại càng có lợi. Thời gian sau đó, Tô Trầm lần nữa đâm đầu vào trong nghiên cứu của hắn. Sau khi dung huyết đồ đằng hoàn thành, Tô Trầm cũng không có liền như vậy dừng lại, mà là tiếp tục nghiên cứu tân dung huyết đồ đằng. Cựu dung huyết đồ đằng tuy rằng cường đại, nhưng có cái khuyết điểm, chính là đồ đằng văn trải rộng toàn thân, liền trên mặt cũng có, dẫn đến 6 tên ảnh thị chỉ có thể chung thân hắc bảo che thân, vô pháp gặp người. Cũng bởi vậy Tô Trầm vô pháp sử dụng đối với chính mình. Coi như có thể cũng không được, hắn cũng không có cách nào hạ châm đối với chính mình. Vì vậy Tô Trầm thiết tưởng một loại phương pháp mới, hắn muốn đem đồ đằng văn tinh giản, cũng đem nó chế tác tại trên một tấm da có thể di động, liền như nguyên lực phù đồng dạng. Nhưng chỗ bất đồng chính là, nguyên lực phù là thông qua bản thân phù phóng thích nguyên kỹ, tiêu hao chính là bản thân phù, hắn muốn làm lại là một cái công cụ có thể dán ở trên người, tiêu hao nguyên lực của người sử dụng. Liền như một cái bộ phận lắp ghép đồng dạng, có thể trên cơ thể người cắm rút. Nếu như nói nguyên chất là linh kiện của dung huyết đồ đằng, như vậy dung huyết đồ đằng chính là linh kiện của nguyên sĩ. Đây chính là kế hoạch dung huyết đồ đằng đời thứ hai của Tô Trầm. Bất quá trước mắt mà nói, cái kế hoạch này còn gánh nặng đường xa. Thời khắc này đem màng mỏng lúc trước chế tạo ra dán ở trên người, màng mỏng kia liền dần dần dung nhập vào thể nội Tô Trầm, Tô Trầm có thể cảm giác được một cỗ lực lượng ở trong đó dũng động. Mô cụ dung huyết, thành công thâm nhập, có thể phát huy 3 thành uy lực. Có độc tính nhẹ, tạo thành huyết chất tổn thương, xác nhận phương hướng này có thể được. Cần cải tiến như sau. Tô Trầm chăm chú làm ghi chép. Tại sau khi hoàn thành cái thí nghiệm này, Tô Trầm ra khỏi phòng thí nghiệm, đi tới phòng nguyên kỹ bên cạnh. Tay trái nhấc lên, trong tay Tô Trầm đã xuất hiện một chùm hỏa diễm. Hỏa diễm này tại trong lòng bàn tay Tô Trầm ngưng tụ biến hóa, đắp nặn hình thể, cuối cùng thành hình cũng không phải hỏa điểu hỏa ưng của series bạo liệt, mà là một cái hình người mơ hồ. Cái thân ảnh này tại trong lòng bàn tay Tô Trầm không ngừng chập chờn, nhưng thủy chung vô pháp ngưng tụ, cuối cùng nổ lớn vỡ vụn. Lại thất bại, Tô Trầm tự nói một câu, trên mặt lại không có bất cứ tiếc nuối nào. Bất kỳ quá trình sáng tạo nào đều là quá trình thất bại vô số lần, Tô Trầm sớm thành thói quen, trình độ thất bại như thế này đã không thể làm cho hắn thay đổi sắc mặt. Hắn vừa nãy làm chính là phương hướng tiến hóa sau này của series bạo liệt hỏa, cùng với trước cường điệu tối đa hóa sát thương bất đồng, sau khi trở thành phí huyết Tô Trầm lại có nhu cầu mới. Hắn hy vọng có thể có một loại nguyên kỹ có lực lượng sát thương kéo dài hơn. Patrick nói với hắn. Thời kỳ áo thế đế quốc có một loại hỏa nguyên tố ngưng tụ, có thể đem nguyên chất thuộc tính hỏa tự do trong không khí tụ tập lại, cuối cùng hình thành một cái hỏa nhân to lớn. Loại hỏa nhân ngưng tụ lượng lớn hỏa nguyên chất này được gọi là triệu hoán hỏa nguyên tố. Vào lúc ấy, mọi người thường lấy nguyên tố để gọi nguyên chất, như phong mộc thủy hỏa vân vân. Nhưng tại sau khi thâm nhập lý giải, Tô Trầm liền biết loại phương thức phân chia nguyên tố này quá mức đơn giản, thế giới của nguyên chất cực kỳ phong phú, hoàn toàn không giống như phương pháp phân loại đơn giản kia. Nhưng bất kể nói thế nào, thượng cổ áo thuật triệu hoán hỏa nguyên tố kia vẫn là khiến Tô Trầm động đậy tâm tư. Đáng tiếc chính là, đây là một môn áo thuật khá là cao giai cùng phức tạp, ngưỡng cửa nhập môn cao, thời gian thi triển dài, bất lợi thực chiến. Phương thức chiến đấu hiện đại càng ngày càng hướng tới tiết tấu nhanh, chiến pháp lấy phương thức đả kích cao tốc ác liệt nhấn chìm đối thủ từ từ thay thế được chiến pháp viễn trình đối oanh, đây cũng là bởi vì thể chất nhân tộc mạnh hơn áo tộc, năng lực chịu đòn cũng càng mạnh. Nguyên kỹ như triệu hoán hỏa nguyên tố bởi vậy liền trở nên có chút không hợp thời đại. Vì vậy Tô Trầm cũng đang mượn công thức Brook không ngừng cải tiến những thượng cổ áo thuật hắn nắm giữ, từ đó hình thành một bộ hệ thống chiến đấu đặc biệt thuộc về mình. Bất quá bởi triệu hoán hỏa nguyên tố cùng series bạo liệt hỏa cách biệt khá xa, kinh nghiệm cũ khó có thể phát huy quá nhiều tác dụng, Tô Trầm Bằng lại bắt đầu lại từ đầu, vì vậy quá khứ một năm cũng không có quá nhiều tiến triển. Thời khắc này mắt thấy lại một lần nữa thất bại, Tô Trầm cũng không để ý, tiếp tục tính toán mô hình mới, trong lòng bàn tay không ngừng xuất hiện hỏa diễm vặn vẹo, tại trong không khí bập bùng biến hóa. Đúng vào lúc này, Tô Trầm đột nhiên cảm giác cánh tay có chút cảm giác đâm nhói nhẹ nhẹ. Tô Trầm biết đây là độc tính xâm thực do thí nghiệm dung huyết đồ đằng vừa nãy tạo thành. Loại độc tính này cũng không mãnh liệt, không cần đi quản cũng sẽ tự mình tiêu biến. Ngay tại thời điểm Tô Trầm không để ý, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì. Vậy là hắn đem ý thức tập trung tới vị trí cánh tay. Nơi đó còn lưu lại một ít dược lực của dung huyết đồ đằng, bao quát bộ phận ám ảnh nguyên chất lưu lại. Tô Trầm mở ra vi sát chi nhãn, cảm thụ biến hóa bên trong, đem ám ảnh nguyên chất trong thể nội từng điểm bước ra. Vậy là khi từng điểm ám ảnh nguyên chất rời khỏi thân thể Tô Trầm, tiến vào hỏa diễm trong không khí thì, Tô Trầm phát hiện, hỏa diễm tán loạn trong không trung kia đột nhiên bình ổn lại. Mang theo một vệt màu đen quỷ dị, một cái hỏa nhân loại nhỏ âm lãnh, u ám, xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 369, đàm phán. Chương 21, đàm phán. Hai ngày sau, đại sảnh Tô Phủ, trên đây, chính là điều kiện chúng ta đưa ra. Tô Cao Giã vừa nói vừa nhìn Tô Trầm, khẽ nhếch cằm, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Cái nụ cười này hắn đã hướng gương luyện hai ngày, tự hỏi đúng mực, vừa cho Tô Trầm đầy đủ mặt mũi, lại không đến nỗi làm mất đi uy nghiêm phong độ đại gia tộc nên có. Như vậy Liên gia cũng giống như vậy đi. Tô Trầm quay đầu hỏi vị Lao Tổng Quản kia. Lao Tổng Quản cười nói, thập đại quý tộc, cộng tiến cộng thối, tự nhiên là đồng dạng. Cộng tiến cộng thối, khóe miệng Tô Trầm nhếch ra một tia ý cười xem thường. Sau đó hắn không nhanh không chậm nói, nếu đại tổng quản hai nhà đều đã nói xong điều kiện của các ngươi, vậy không bằng cũng nghe một chút điều kiện của ta. Muốn ta thả người, có thể, thế nhưng một, ta muốn 100 vạn nguyên thạch bồi thường. Hai, hướng ta xin lỗi. Ba, mở ra tàng kinh các của quý gia tộc mặc ta xem. Làm càn, Tô Cao Giã đã vỗ bàn đứng thẳng lên, Tô Trầm, ngươi dám bắt bí chúng ta. Hai nhà chúng ta đồng ý hòa giải với ngươi, đã là cho ngươi thiên đại mặt mũi. Hòa giải. Trong mắt Tô Trầm đột nhiên bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, ai mẹ nó hy hãn hòa giải với ngươi. Hai người nghe được cả kinh, Tô Trầm đã gằn từng chữ một, muốn đánh, ta phụng bồi, thế nhưng muốn đem người mò trở về, chỗ tốt phải cấp là không thể thiếu. Điều kiện quý lưỡng ra đưa ra quá mức làm nhục người, không đề cập tới cũng được. Nếu như còn muốn kiên trì nguyên lai thái độ, không bằng trực tiếp khai chiến. Nếu như thật muốn đàm luận, ngay tại trên điều kiện của ta đàm luận. Tô Trầm ngươi đừng hòng. Có muốn hay không là chuyện của ta, có làm hay không là chuyện của các ngươi. Đương nhiên nếu như ai đồng ý trước, ta có thể cho hắn một điểm ngoại ngạch nhượng bộ. Bằng không vẫn chờ nhặt xác cho người thừa kế quý ra đi. Ngươi, Tô Cao Giã kiếm chỉ Tô Trầm, tức giận đến nói không ra lời. Tô Trầm đã phất tay áo đứng dậy, Lý Thứ, tiễn khách. Hai vị tổng quản vừa hùng hổ chửi bớt vừa rời khỏi Tô Phủ. Thực sự là khinh người quá đáng. Tô Cao Giã chỉ vào Tô Phủ mắng to, nói, Lao Huynh. Tô Trầm này quá phận quá đáng, điều kiện của hắn tuyệt không thể đáp ứng. Tự nhiên không thể, Lao Tổng Quản cũng gật đầu liên tục, hai người căm phẫn sục sôi trăm miệng một lời biểu thị quyết không thỏa hiệp, lẫn nhau nổi giận trở lại từng người gia tộc. Long Phủ, Long Khánh Giang sắc mặt âm trầm, hắn là nói như vậy. Vâng, Tô Trầm nói hắn không thèm khát hòa giải, muốn người phải xuất tiền, nhận lỗi, dù cho sau này ngàn đao bầm thây, cũng là như thế. Không thể thiếu một phen thêm mắm dặm muối, Tô Cao Giã hồi đáp nói. Thật can đảm, Long Khánh Giang đùng một phát bóp nát một cái chén trà. Chén trà kia ở trong tay hắn tận hóa bột phấn, soạt soạt rơi xuống, giấy lên một phiến xương trắng, hắn liền không sợ ta lập tức dẫn người tự thân tới cửa diệt hắn. Chỉ ít hiện tại trong tay hắn có đại thiếu cùng đại tiểu thư, hắn có chết hay không không trọng yếu, liên lụy đại thiếu cùng đại tiểu thư liền không đáng. Tô Cao Giã ngữ trọng tâm trường khuyên giải, vừa nghe đến con trai của chính mình, Long Khánh Giang liền triệt bó tay rồi. Ai bảo vừa bắt đầu không cẩn thận. Nhi tử rơi vào tay địch đây. Nói như vậy, ta vẫn chỉ có thể chịu hắn dọa dẫm. Cái này sao? Tô Tổng Quản trầm ngâm một chút nói, tuy rằng Tô Trầm khẩu khí cứng rắn, nhưng từ trong ý tứ bên ngoài lời nói của hắn mà xem, kỳ thực hết thảy đều vẫn là có thể đàm luận, những điều kiện kia cũng không phải nhất thành bất biến. Chỉ bất quá muốn đàm. Làm sao? Tô Cao Giã do dự một chút, nói, muốn đàm, tốt nhất là một mình đi đàm luận. Tại sao? Tô Trầm nói, đồng ý trước có thể có ngoại ngạch nhượng bộ. Long Khánh Giang đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức tỉnh ngộ, hắn đang phân hóa chúng ta. Không sai, Tô Trầm chính là đang phân hóa bọn họ. Thập đại quý tộc tuy rằng thường ngày đồng khí liên chi, nhưng đó là thời điểm đối phó quan phủ. Phía sau cánh cửa đóng kín, cũng là mỗi bên tranh chấp. Liền như trong một cái gia tộc còn có cao thấp chi tranh chấp, nội bộ 10 cái đại quý tộc không cùng tên họ, lại làm sao có khả năng hòa hợp êm thấm. Nếu như thật sự đồng lòng như vậy, Tôn Mậu cùng Dư Thành Thủy còn đánh cái gì? Trẻ con đùa nghịch hay sao? Chỉ bất quá bình thường nháo quy nháo, một khi đã có thế lực quan phủ đứng ra, các nhà liền sẽ lại liên hợp đồng thời đối phó. Đây chính là cái gọi là quan hệ cạnh hợp, cạnh tranh cộng hợp tác không ngạc nhiên vậy. Mà Tô Trầm hiện tại yêu cầu, không thể nghi ngờ chính là muốn kéo xuống tầng ngụy trang này. Muốn đàm luận có thể, một là tại trên cơ sở của ta đàm luận. Hai là lén lút đến đàm luận, đi tới có ưu đãi. Long gia có thể không để ý tới, nhưng bọn họ thật có thể ngồi xem con trai của chính mình liền như thế bị Tô Trầm giam giữ. Coi như Long gia tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, vạn nhất Liên gia không tuân quy củ ngầm gặp Tô Trầm xử lý thế nào. Đến lúc đó chẳng lẽ Long gia còn có thể bởi vì cái này tìm Liên gia phiền phức hay sao? Thời điểm rời khỏi Tô Phủ, hai vị tổng quản luôn mồm luôn miệng đều là tuyệt không cúi đầu trước Tô Trầm, nhưng kỳ thực ai cũng biết, việc này sợ là muốn không cúi đầu cũng không được. Ai kêu người trong tay Tô Trầm chất đủ phân lượng đây? Bất quá quyết định này bọn họ không thể ra, cũng chỉ có thể trở về đem nan để ném cho tộc trưởng chính mình. Long Khánh Giang suy nghĩ một phen, chung quy vẫn là đồng ý, để Tô Tổng quản lại đi Tô Phủ nói một chút liên quan tới chuyện thả người. Đương nhiên lần này hắn không nói điều kiện muốn Tô Trầm xin lỗi gì nữa, mọi người đều nói không sợ ngươi cuối thu tính sổ, uy hiếp là triệt để không ý nghĩa rồi, vậy cũng chỉ có thể nên cúi đầu thì cúi đầu. Vì không cho người Liên gia phát hiện, Tô Tổng quản đặc ý nửa đêm đi gặp Tô Trầm. Lần nữa đi tới Tô gia, Lý Thứ nói Tô Trầm đang tiến hành một cái thí nghiệm, dẫn hắn đi hậu hoa viên chờ. Tô Cao Giã tại hậu hoa viên chờ thật lâu, rốt cục nghe thấy bên ngoài có tiếng người. Âm thanh là từ bên kia tường truyền đến. Tô Cao Giã bản năng dựa đến bên tường, từ chỗ kẽ hở điêu khắc trên vách tường nhìn sang, đã thấy lại là một người được Lý Thứ dẫn qua, đang chiêu đãi hắn nhập tòa. Người kia rõ ràng là Lao Tổng quản, cái lão già khốn nạn này, dĩ nhiên cũng chạy tới. Tô Cao Giã vừa giận vừa sợ, liền biết người Liên gia không dựa dẫm được. Phía sau truyền đến tiếng ho khan nhẹ nhàng, Tô Cao Giã quay đầu nhìn lại, liền thấy Tô Trầm chính cười hì hì nhìn hắn. Tô Cao Giã chấn động trong lòng, biết Tô Trầm là cố ý để hắn nhìn thấy, tạo áp lực cho hắn. Tô Cao Giã chấn định tâm thần một thoáng, lúc này mới đi tới, áp giọng xuống nói, Cao Giã ra mắt công tử. Tô Trầm phất tay một cái, chỉ ghế đá bên cạnh, Tô Tổng quản mời ngồi đi. Liền đàm luận ở đây, Tô Cao Giã xem phía sau, yên tâm đi, hắn không nghe được. Tô Trầm trả lời, Tô Cao Giã thở phào một hơi, gia chủ đã cân nhắc yêu cầu của Tô công tử, trăm vạn nguyên thạch có thể đồng ý, thế nhưng xin lỗi cùng mở ra tàng kinh các thứ không thể đồng ý. Nguyên thạch cho rồi còn có thể đoạt lại, mặt mũi đã ném mất lại là không thể nhặt về, dù cho sau đó có giết cả nhà Tô Trầm thì cũng vậy. Tô Trầm thoải mái nói, xin lỗi có thể không cần nói, nhưng ta muốn quý phủ giúp ta làm hai việc. Chuyện gì? Một, ta muốn Liễu Vô Nhai hướng ta xin lỗi. Để Liễu Vô Nhai xin lỗi ngươi. Tô Cao Giã kinh ngạc. Đúng vậy, bất kể nói thế nào, hắn cũng là đô ti nguyên đô thự, việc lần trước chung quy phải cho ta một câu trả lời. Tô Trầm buông tay, cái này, cũng đúng. Ta sẽ trở lại bẩm báo gia chủ, nghĩ đến không phải vấn đề. Tô Cao Giã đồng ý nói. Hay là giao cho ta một người, Tôn Mậu có thể giao cho công tử. Ta không có hứng thú đối với Tôn Mậu, ta muốn một người khác. Ai? Vệ Liên Thành, chương 370, giao dịch. Mang theo điều kiện của Tô Trầm, Tô Cao Giã trở về Long Gia. Sau khi đưa tiễn Tô Cao Giã, Tô Trầm cũng đi gặp Lao Tổng Quản. Sau một phen trò chuyện, Lao Tổng Quản tương tự hài lòng trở lại phục mệnh. Mỗi một người đều cho rằng mình là nhanh nhất cùng Tô Trầm đạt thành thỏa thuận, Tô Trầm mở ra điều kiện cũng không tính thái quá, hoàn thành sứ mệnh hai vị tổng quản đều thở phào nhẹ nhõm. Cho tới Long gia bên này, đối với một chuyện Tô Trầm yêu cầu Vệ Liên Thành, Long Khánh Giang vừa không minh bạch cũng không lý giải. Bất quá tại sau khi suy nghĩ một phen hắn vẫn là đồng ý cái điều kiện này. Dù sao Vệ Liên Thành chỉ là một tên hộ viện phổ thông của Long gia, đem hắn giao ra dù sao cũng tốt hơn giao ra tàng thư các. Thời gian định tại hoàng hôn 2 ngày sau, bởi vì Vệ Liên Thành đi áp xa, còn cần 2 ngày mới có thể trở về. Trao đổi con tin sẽ tiến hành vào lúc đó, Liễu Vô Nhai cũng sẽ vào lúc này hướng Tô Trầm xin lỗi. Sự tình liền như thế bàn xong xuôi, trước khi đi Tô Cao Giã xem thường cười cười, cảm thấy người trẻ tuổi này quả nhiên tuổi trẻ khí thịnh, thời khắc thế này lại vẫn muốn thứ hão huyền kia. Cũng không biết phồn hoa qua đi, chính là héo tàn Long Khánh Giang đã quyết định, ngay tại sau khi hoàn thành trao đổi người, trực tiếp động thủ diệt trừ Tô Trầm, phụ trách động thủ chính là Liễu Vô Nhai vừa xin lỗi. hắn sẽ tại sau khi nói ra lời xin lỗi, đem phân thủy phù linh kiếm của hắn đâm vào lồng ngực Tô Trầm. Để bảo đảm kế hoạch không có sơ hở nào, Long Khánh Giang còn sẽ phái ra lượng lớn nhân thủ tập trung phủ thành chủ, thành vệ quân cùng Lăng Nguyên thủy quân. Nếu như Tô Trầm có đòn bí mật gì, cũng không nằm ngoài phương diện quan gia. Chỉ cần bọn họ hơi có động tác, liền sẽ có lượng lớn hắc bang gây ra hỗn loạn, khiến cho bọn họ nửa bước khó đi. Nói chung, Tô Trầm nhất định phải chết. Tất cả mọi người đều tại bày mưu, tất cả mọi người đều đang tính kế, tất cả liền như thế tiến hành tại trong rõ ràng mạch lạc. Hai ngày sau, thập lý đình ngoại ô thành Tây, người Long gia đã đem nơi này bố thành một phiến thiên la địa võng, đâu đâu cũng có Long gia hộ viện canh gác, đem các nơi giao lộ đều khống chế chặt chẽ. Càng có Long gia khách khanh ở nơi đây tứ xứ lục soát, tìm kiếm có tồn tại hay không mai phục loại hình nguyên cấm. Chính bọn hắn đến không có bố trí như vậy, thực sự là nhiều người, không cần phải vậy. Khi xe ngựa của Tô Trầm du du đáp đáp đi tới thập lý đình thì, cả con đường đều phảng phất bị quét sạch một lần. Long Khánh Giang oai phong bệ vệ đoan tỏa trong đình, bên cạnh ngồi chính là Liễu Vô Nhai, bên người là lão quản gia đang hầu hạ, phía sau đứng Tang Mậu Nguyên, càng có hơn 10 tên nguyên sĩ ở bên mắt hổ chằm chằm. Từ tư thế mà xem, đã không phải giết gà dùng đao mổ trâu, mà là dùng đồ long đao rồi. Có thể thấy được Long Khánh Giang đối với chuyện này vẫn là cực kỳ thận trọng. Xe ngựa sau khi đến nơi dừng lại, Cương Nham vén rèm xe lên, Tô Trầm từ trong xe đi ra, Cương Nham thì đem Long Thiếu Du lôi ra, vỗ bay cấm chế trên người hắn. Long Thiếu Du đã điên cuồng gào thét lên, phụ thân, giết hắn. Giết hắn, câm miệng, đồ vô dụng, Long Khánh Giang sầm mặt lại. Cương Nham đã một phát bóp lấy yết hầu Long Thiếu Du, giúp hắn câm miệng. Long Khánh Giang quay đầu đối với Tô Trầm cười nói, Tô Chi Hành thật tài tình, thật can đảm. Tuy rằng hành vi của Tô Công Tử khiến ta rất tức giận, ta nhưng vẫn là đối với Tô Chi Hành rất thưởng thức. Nếu như Tô Chi Hành đồng ý giúp ta giống như Liễu Đô Ti, như vậy giao dịch lúc trước như cũ, chuyện đã qua cũng có thể xóa bỏ, người thấy thế nào? Phải nói, điều kiện Long Khánh Giang đưa ra lần này tính là phi thường thành khẩn rồi. Một khắc đó liền ngay cả Lão Tổng Quản cùng Liễu Vô Nhai đều ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Long Khánh Giang sẽ nói như vậy, hoàn toàn vượt ra ngoài kế hoạch ban đầu. Cũng may Long gia chủ tuy rằng vừa thấy mặt đã thoát ly kế hoạch làm việc, Tô Trầm rồi lại xinh xinh đem lộ tuyến kéo cho trở lại. Hắn trực tiếp lắc đầu, xin lỗi, ta còn chưa có ý nghĩ bán thân cho người. Long Khánh Giang rất là tiếc nuối, kỳ thực làm việc cho quan gia, làm sao không phải là bán mình đây. Chỉ là song phương ra giá các có sự khác biệt mà thôi, mà giá tiền chỗ này của ta hiển nhiên càng tốt hơn. Nhìn Tô Trầm không động tâm, tư duy tiếc tài chợt lóe đã qua của Long Khánh Giang biến mất, chỉ cảm thấy tiểu tử này thực sự là gan to bằng trời, biết chọn đường chết. Dù sao hắn vạn sự đều chuẩn bị xong, thực sự không nghĩ ra sau khi giao dịch, Tô Trầm còn có hy vọng gì chờ mình. Liền vẫy vẫy tay nói, nếu đã Tô Công Tử đã quyết tâm, như vậy cũng được, đem đồ vật mang lên. Có người đã giơ lên một cái dương đặt tới trước mặt Tô Trầm. 100 vạn nguyên thạch, Tô Trầm cũng không kiểm tra, trực tiếp thu vào trong nguyên giới. Sau đó nói, vệ liên thành đây. Đem người dẫn tới, có người đem vệ liên thành mang tới. Đây là một tên trung niên nam tử tướng mạo bình thường không có gì lạ, xem ra không giống nguyên sĩ, đến như cái dân phu. Hắn bị người dùng nguyên cấm chế trụ, liền như thế giao cho Tô Trầm. Cũng không nói lời nào, chỉ là mắt lạnh nhìn Tô Trầm, trong ánh mắt tất cả đều là ý lạnh. Vệ liên thành hiện tại liền giao cho Tô Chi Hành, bất quá ta muốn hỏi Tô Chi Hành một vấn đề. Long Khánh Giang nói, ngươi là định hỏi ta tại sao lại lựa chọn người này. Đúng, theo ta được biết, người này cùng Tô Chi Hành cũng không có quan hệ. Hắn giật dây Long Thiếu Du cùng ta tranh đoạt Lý Phủ Đại Việt, dẫn đến thời điểm ta mua lại nó dùng nhiều 5.000 nguyên thạch. Tô Trầm trả lời, Long Khánh Giang ngẩn ngơ, chính là lý do này, chuyện này cũng quá hoang đường chứ. Sau một khắc Tô Trầm đã nhìn về phía vệ liên thành. Không cần nói cho ta đó là một cái trùng hợp, chuyện liên quan tới Lý Phủ, người đến cùng biết cái gì. Vệ liên thành hừ lạnh, nếu như ta cho ngươi biết ta cái gì cũng không biết đây. Khẩu khí của ngươi nói cho ta ngươi biết tất cả mọi chuyện. Đương nhiên ngươi có thể không thừa nhận, bất quá tại trước khi làm chuyện tiếp theo, ta phải nói cho ngươi hai việc. Tô Trầm giơ lên một ngón tay. Thứ nhất, ta đã tìm thấy thứ ngươi muốn tại Lý Trạch, đó là một cái khối kim loại vuông, đúng chứ? Vệ liên thành biểu tình đột nhiên biến, một thoáng trở nên hung tàn cực kỳ, trong mắt càng xuất hiện sát ý nồng nặc. Rất tốt, Tô Trầm gật đầu. Giơ lên ngón tay thứ hai, chuyện thứ hai, ta không hề đem nó mang theo trên người, cũng không hề đem nó đặt ở Lý Phủ. Vệ liên thành khí diễm đột ngột dừng, hung tàn lãnh diễm dần dần tiêu biến, trái lại như có suy tư. Tô Trầm đã cười hỏi, cần ta giúp ngươi giải khai cấm chế sao? Vệ liên thành hừ một tiếng, lắc lắc cái cổ một thoáng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới phát xuất tiếng vang kèn kẹt. Trong chuỗi tiếng vang này, người đã khôi phục tự do những cấm chế kia đã bị hắn nhẹ nhõm xông ra. Một khắc đó liền ngay cả Long Khánh Giang đều hơi biến sắc mặt, Vệ Liên Thành, người rốt cuộc là ai? Chuyện này đã không còn quan hệ gì với Long gia chủ. Tô Trầm đã nói, hiện tại chúng ta tiến hành chuyện tiếp theo đi. Liễu Vô Nhai mỉm cười đứng lên, Tô Chi Hành, việc lúc trước tại hạ hướng ngươi trịnh trọng xin lỗi. Ngươi nói cái gì, ta không nghe thấy, Tô Trầm móc móc lỗ tai nói, vẫy vẫy tay làm cái thủ thế bảo hắn tiếp cận. Nộ khí trên mặt Liễu Vô Nhai chợt lóe lên, hướng hắn đến gần vài bước, Tô Chi Hành, tại hạ xin lỗi ngươi. Vẫn là quá bé, nghe không rõ, Tô Trầm tiếp tục vẫy tay, Liễu Vô Nhai cố nén lửa giận đi tới bên người Tô Trầm, tay cầm chuôi kiếm, nói. Tô Chi Hành, tại hạ Liễu Vô Nhai, xin lỗi ngươi, việc lúc trước là tại hạ không đúng rồi. Lúc nói chuyện đã là ngữ hữu thanh lãng, trực tiếp trùng kích màng tai Tô Trầm, tại trong tai Tô Trầm nổ vang. Tô Trầm ừ một tiếng, nếu ngươi đã hướng ta nói ba chữ không đúng rồi này, vậy ta cũng nên trả ngươi ba chữ mới gọi lễ phép. Tiếng nói của hắn đột nhiên biến thấp, mấy chữ cuối cùng Liễu Vô Nhai không nghe rõ cái gì. Tô Trầm đã kề sát vào bên tai hắn nói, phá giáp trùy, xuất quyền, một đòn đánh vào yết hầu Liễu Vô Nhai. Chương 371, hậu chiêu. Chương 23, hậu chiêu. Thiết quyền đánh vào yết hầu Liễu Vô Nhai, như nhập chỗ không cắt ra cổ của hắn, cũng tại một khắc tiếp theo nổ tung. Nhiên bạo quyền, lực trùng kích cường đại tại miệng vết thương của Liễu Vô Nhai nổ tung, nương theo là một cỗ suối máu bắn lên, một cái đầu trực tiếp phi nhập không trung, Tô Trầm duỗi tay một cái không khí xúc tu đã quấn lấy đầu Liễu Vô Nhai, kéo xuống trong tay Tô Trầm. Đừng nói Liễu Vô Nhai chỉ là khai dương cảnh, coi như là diêu quang cảnh, đầu không còn, cũng chỉ có lập tức ngỏm củ tỏi. Thi thể Liễu Vô Nhai thẳng tắp ngã xuống, như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ triệt để chấn động tâm can Long Khánh Giang. Ngươi, hắn khóe mắt sắp nứt, giương tay chính là một chưởng vỗ tới Tô Trầm. Chưởng thế trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, bao phủ cả phiến không gian. Đây là tu vi khai dương đỉnh phong, thực lực hùng hậu, một chưởng liền có thể khiến Tô Trầm trọng thương. Đối mặt một chưởng này, Tô Trầm lại là không thèm để ý, xoay người về phía sau rời đi. Một đạo nhân ảnh bên cạnh đã nhào lên, đem một chưởng này của Long Khánh Giang đỡ lấy. Vệ Liên Thành, trong chưởng phong va chạm, Vệ Liên Thành theo tiếng bay lên, tại không trung lăn lộn rơi xuống. Một chưởng giao phong này, hắn tuy rằng không phải đối thủ của Long Khánh Giang, nhưng cũng không có bị thương gì. Lệ mang trong mắt Long Khánh Giang lóe lên, nguyên lai ngươi không phải phí huyết cảnh, là khai dương cảnh. Vệ Liên Thành, ngươi ẩn giấu thân phận lẻn vào nhà ta, đến cùng có ý đồ gì? Tại sao ngươi lại phải giúp Tô Trầm? Vệ Liên Thành lạnh nhạt nói, trước khi ta lấy được đồ vật, cũng không thể để hắn chết tại trên tay ngươi. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Long Khánh Giang tức giận, vung hai tay lên, bắt lại cho ta. Đám khách khanh, hộ viện của Long gia từ lâu xúc thế đợi phát dồn dập gào thét mà lên. Vệ Liên Thành lui về phía sau mấy bước, đơn thủ biến hóa, biến ảo ra một phiến huyền diệu phù văn, hướng tới mặt đất nhấn một cái, liền nghe ầm một tiếng, dưới đất đã bốc lên lượng lớn khói đặc màu đen, đem trọn khu vực đều bao phủ tại trong hắc ám nồng nặc. Lại là cái trò này, Long Khánh Giang gần giọng nói, thật sự cho rằng dựa vào loại thủ đoạn này liền có thể đối phó ta sao? Trong hắc ám yên vụ, âm thanh Vệ Liên Thành từ từ truyền đến, Long gia chủ hiểu lầm, thủ đoạn của ta cùng Tô Chi Hành lại là có chỗ bất đồng. Thứ hắn thả mới là yên vụ của ta, lại không phải, cái gì? Long Khánh Giang ngẩn ra, liền nghe trong khói mù đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương của một tên hộ viện. A, thanh âm thê lệ thê thảm, khiến người nghe tâm thần đều tang. Mà theo thảm khiếu này, là một phiến tiếng gặm nhai sàn sạt vang lên, liền như là có thứ gì đang nhai gặm đồ ăn, khiến người nghe sởn cả tóc gáy. Tiếp theo là càng nhiều tiếng hét thảm vang lên, trong khói mù có thứ gì? Quái vật, đây là quái vật gì? Buông tha ta, không. A, tiếng kêu thảm thiết một phiến tiếp theo một phiến. Cùng lúc đó, Tô Trầm đã lên xe ngựa. Hắn vẫy vẫy tay, Cương Nham vung tay một cái, đã đem Long Thiếu Du ném vào trong khói mù. Tô Trầm nói, như đã hứa, nói trả người cho ngươi, liền trả cho ngươi. Có thể giữ mạng cho hắn hay không, liền xem động tác của Long gia chủ ngươi có đủ nhanh hay không rồi. A, Long Thiếu Du thảm khiếu đã bắt đầu vang lên. Vốn là muốn truy sát Tô Trầm, Long Khánh Giang không thể không trước tiên từ bỏ, chuyển sang giết vào trong xương cứu con trai của chính mình. Bên kia Vệ Liên Thành thấy Tô Trầm rời đi, lạnh lùng liếc hắn một cái, cũng không đuổi theo, chỉ là nói. Tô Chi Hành, nhớ rằng ngươi nợ ta, đương nhiên, ta sẽ tại Tô Phủ kính chờ đại giá. Thanh âm Tô Trầm xa xa truyền đến, xe ngựa đắc đắc rời đi, một đường gió êm sóng lặng, chỉ có phía sau âm thanh hô sát như trước. Đi không bao xa, liền nhìn thấy bên đường đứng một người, Lao tổng quản, xe ngựa tại trước người Lao tổng quản dừng lại, Tô Trầm ló đầu ra cười nói, Lao tổng quản. Lao tổng quản kia thở dài, cái đánh cược này, là Tô Chi Hành thắng, Lao mỗ thay mặt gia chủ nói một câu phục rồi. Tô Trầm cười nói, Lao tổng quản khách khí, nếu đã như vậy, vậy ước định của ta cùng Liên gia. Tự nhiên là chấp hành điều thứ hai, vậy là tốt nhất, Tô Trầm đã thu đầu trở lại. Lao tổng quản nhường chỗ, xe ngựa tiếp tục tiến lên. Lao tổng quản nhìn xe ngựa, trong đầu đã hiện ra chàng đối thoại hai ngày trước kia. Ta cùng Long gia đã ước định, hai ngày sau giao người. Bất quá Long gia tuy rằng đồng ý giao dịch, nhưng tại sau khi giao dịch, quá nửa là muốn trở mặt. Tuy rằng ta cũng có chút chuẩn bị, tự tin có thể từ trong tay Long gia bình yên rời khỏi, bất quá mọi việc tổng cần chuẩn bị nhiều mấy chiêu. Tô Chi Hành là muốn chúng ta đi cứu ngươi, như vậy có vẻ không hay lắm Liên Long Lưỡng gia ta tuy không phải huynh đệ ruột thịt, nhưng cũng là đồng khí liên chi, cộng đồng đối ngoại. Ta cũng không có bắt các ngươi tự giết lẫn nhau chỉ bất quá ai kêu Liên gia đến muộn mất một chút so với Long gia đây, vì vậy giao dịch với Liên gia cũng chỉ có thể làm sau. Liên gia cũng không phải cứu ta, chỉ bất quá là nỗ lực bảo đảm giao dịch tiến hành. Nếu như ta bị Long gia giết, vậy đại tiểu thư lại tìm ai đòi đây? Ngươi, Tô Trầm, ngươi đây là lừa gạt chúng ta xem cái lời nói này, thật giống như điều kiện lúc trước không phải là gạt người vậy. Thế nào, đã nghĩ xong chưa? Được rồi, chúng ta sẽ giúp ngươi rời khỏi, bất quá vậy sẽ khiến quan hệ giữa chúng ta cùng Long gia sản sinh vấn đề, tuy nói gia chủ có thể giải quyết, nhưng ngươi không thể lại có thêm những điều kiện khác. Đương nhiên, bất quá, còn có cái gì bất quá, không nên tức giận, ta chính là muốn nói, nếu như ta cuối cùng không cần đến các ngươi xuất thủ đây. Cái này, vì thế chúng ta còn cần định ra một cái thỏa thuận bổ sung. Thỏa thuận bổ sung gì? Đơn giản, liền là điều khoản hòa bình, thế nào? Ta từ bỏ tất cả chỗ tốt thu được từ Liên gia, không trả giá đem đại tiểu thư trả lại Liên gia, thậm chí có thể trước mặt mọi người nhận sai, xin lỗi Liên gia. Mà Liên gia cũng cần lập huyết thệ, vĩnh không chủ động tìm ta phiền phức. Trên quan đạo, lời nói của Tô Trầm từng câu vang vọng tại bên tai Lao Tổng Quản, cuối cùng lắc lắc đầu, thổn thức một tiếng. Lao Tổng Quản, ngươi thấy người này thế nào? Một người xuất hiện sau lưng Lao Tổng Quản nói. Lao Tổng Quản mắt nhìn phương xa, chậm chậm nói, thật không đơn giản Xác thực, có thể từ trong tay Long Khánh Giang thoát ly sinh thiên, mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, cũng có thể thấy người này là có chút thủ đoạn. Lao Tổng Quản đã nói, người có thủ đoạn, ta nhìn nhiều lắm rồi. Bất quá giống như người này, nhìn như lỗ mãng, kỳ thực bước bước tính toán, hậu chiêu liên miên lại là hiếm thấy. Tân Lai, người đã nghĩ tới chưa, hắn lấy chúng ta làm hậu chiêu cho hắn, vậy có khả năng hay không, ngoài chúng ta ra, hắn còn chuẩn bị hậu chiêu khác đây. Hậu chiêu khác, nam tử được kêu là Tân Lai hơi run run, người cho rằng Tô Trầm còn có thủ đoạn. Đây chính là chỗ ta cảm thấy kinh khủng nhất, đánh bại Long gia một lần thì cũng thôi. Vấn đề là hắn rất có thể còn chưa dốc toàn lực, như vậy thì không biết được rồi. Ánh mắt Lao Tổng Quản híp lại, hắn còn có thể có hậu chiêu gì, ai biết được đây, nhưng nếu như hắn có, ta hy vọng không phải do Liên gia ta đến đem nó bước ra đến. Ý tứ Lao Tổng Quản là, hắn muốn hòa bình, vậy thì cho hắn hòa bình là được. Chương 372, Thanh Lý. Chương 24, Thanh Lý. Rời quan đạo, xe ngựa không có về Tô Phủ, mà là tiếp tục vào thành, hướng thẳng tới Nguyên Đô Thự. Tào Chính Quân vội vã nghênh đón, thấy là Tô Trầm, vội nói. Tô Chi Hành, ngài làm sao rảnh rỗi đến rồi? Ta là Chi Hành Nguyên Đô Thự, chẳng lẽ lại không thể tới Nguyên Đô Thự sao? Tô Trầm vừa nói vừa nhanh chóng đi hướng đại sảnh. Tào Chính Quân bước nhanh theo sau lưng Tô Trầm. Ai ui Tô Đại Nhân lời này nói thế nào, tiểu nhân làm sao dám hạn chế đại nhân đây? Chỉ là đại nhân có chuyện gì, xin cứ việc phân phó tiểu nhân đi làm, không cần đại nhân tự thân tới cửa. Trên trán đã là toát mồ hôi. Hắn là biết Liễu Vô Nhai bán đứng Tô Trầm, cũng biết ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy vừa thấy Tô Trầm đột nhiên tới Nguyên Đô Thự, sợ đến hồn vía lên mây. Thật sao, Tô Trầm nở nụ cười, đột nhiên dừng bước nói như vậy, ta cũng thực sự có một chuyện muốn ngươi đi làm. Đại nhân xin cứ việc phân phó, Tô Trầm đã đi đến công đường, trực tiếp tại vị trí nguyên thuộc về Liễu Vô Nhai ngồi xuống, hành vi này nhìn đến Tào Chính Quân mí mắt giật loạn. Đám nguyên sĩ có thể tùy hứng. Đám tiểu lại cho nguyên sĩ sai vặt lại tuyệt đối không thể tùy hứng. Có thể ở nơi đây làm việc, có thể nói đều là những kẻ đã quen sinh tồn tại trong kẽ hở, lâu năm thử thách, công phu mí mắt vững vàng là thiên hạ vô song. Sau lưng hành vi cuồng phóng của Tô Trầm có quá nhiều ý vị, không thể không khiến hắn phải suy nghĩ nhiều một thoáng. Tô Trầm sau khi ngồi xuống liền nói, tốt lắm, người đi đem hết thảy nhân viên hành động của Nguyên Đô Thự đều kêu đến đây. Ta nói là, hết thảy, Tào Chính Quân cúi thấp thân thể. kéo dài ngữ điệu nói, vâng. Tiểu nhân, lập tức đi ngay, đáp lời đồng thời, đại não cấp tốc chuyển động, muốn gặp tất cả mọi người. Tại sao, kết hợp với hành vi ngồi trên chủ vị của Tô Trầm, Tào Chính Quân trong nháy mắt nghĩ đến vài loại khả năng. Khi nghĩ đến cái bết bát nhất kia thì, chân hắn cũng mềm nhũn, lảo đảo chạy ra ngoài. Chờ một chút, Tô Trầm đột nhiên hô, đại nhân còn có chuyện gì? Không được một lần thông báo đến toàn bộ, phải tách ra thông báo, ba người một đợt. Để bọn họ từng nhóm lại đây, tốt nhất là những kẻ quan hệ lẫn nhau chỉ thường thường. Lấy danh nghĩa Liễu Đô Ti, tiểu nhân minh bạch, nhất định vì đại nhân làm tốt. Tào Chính Quân lúc này mới rời đi, nhìn thấy hắn như vậy, Tô Trầm cười nói, đến cũng vẫn là một người thông minh. Thuận tay cầm lên trà trên bàn của Liễu Vô Nhai, ngửi một thoáng, ô, thượng hảo tử loa xuân, Liễu Vô Nhai hắn vẫn là rất biết hưởng thụ. Dĩ nhiên châm lên cho mình, Tào Chính Quân động tác rất nhanh, cũng không lâu lắm liền có nguyên sĩ cùng binh sĩ thuộc hạ đi tới. Từng kẻ lúc đi vào còn đang thảo luận, xảy ra chuyện gì, đột nhiên triệu tập chúng ta. Lão Cảnh, ngươi cũng tới. Ta còn tưởng rằng chỉ ta bị gọi tới đây. Tào Chính Quân, ngươi làm trò gì? Lão tử chính đang tu hành, ngươi một đạo cấp lệnh liền gọi ta tới, nếu như không có việc lớn gì, quấy rối ta tu luyện, ta đập nát ngươi. Ai ui ta nào dám a, thực sự là Tô Chi Hành mới tới có việc gấp, ta mới phụng mệnh truyền mọi người, có vấn đề gì a, các ngươi hỏi Tô Chi Hành đi. Ba tên nguyên sĩ tới trước tiên đi tới đại sảnh, liền nhìn thấy Tô Trầm ngồi tại thủ vị, sắc mặt đồng thời chìm xuống. Một tên nguyên sĩ tính khí nóng nảy đã nói, ngươi chính là Tô Trầm Tô Chi Hành mới tới. Vị trí này không phải để ngươi ngồi, là của Liễu Đô Ti Liễu đại nhân, còn không mau mau tránh ra. Một người khác cũng nói, Tô Chi Hành, ngươi cấp lệnh triệu chúng ta tới đây, đến cùng có chuyện gì? Tô Trầm hứng hờ trả lời, triệu các ngươi lại đây, tự nhiên là có chuyện. Bất quá trước lúc nói, trước tiên giới thiệu một chút bản thân đi, ta muốn trước tiên nhận thức các vị một thoáng. Nguyên sĩ tính khí nóng nảy lúc trước kia đã lớn tiếng nói, giới thiệu cái gì mà giới thiệu. Tô Trầm, bảo ngươi thoái vị ngươi không nghe thấy sao? Đó không phải là chỗ ngươi nên ngồi, là chỗ của Liễu Đô Ti Liễu đại nhân. Tô Trầm ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, ngươi rất tôn trọng Liễu đại nhân. Đó là đương nhiên, nơi này ai dám không tôn trọng. Hai gã nguyên sĩ khác lại là đồng thời cau mày. Tô Trầm bị Liễu Vô Nhai bán cho hai nhà Long Liên, chuyện này bọn họ cũng là biết đến, bởi vậy biết Tô Trầm cùng Liễu Vô Nhai khẳng định sẽ không hợp nhau. Hơn nữa hiện tại Tô Trầm công nhiên ngồi ở vị trí Liễu Vô Nhai, vừa cấp lệnh truyền mọi người lại đây, chỉ sợ là có đại sự gì phát sinh, vì vậy vẫn chưa nói tiếp. Tô Trầm nhìn thấy, khẽ mỉm cười, nói, xem ra không phải mỗi một người đều có ý nghĩ như ngươi. Ân, như vậy mới đúng chứ. Liễu Vô Nhai coi như là Đô Ti, cuối cùng không thể một tay che trời. Con mẹ ngươi rốt cuộc là ý gì? Nguyên sĩ tính khí nóng nảy kia đã có dấu hiệu muốn động,